Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là Lý Thông cướp công Thạch Xanh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh vừa mới trở về thần vực thì đã lĩnh hội được thần đạo huyền lôi ở trên tấm bia đạo gốc. Và hắn đã đạt được viên mãn đối với thần đạo huyền lôi. Và trong quá trình mà bị Mục Quyết Dung cũng như là Phương Hận Thiếu truy đuổi thì hắn đã dùng đôi cánh sấm sét để bỏ chạy, làm cho hai người khiếp sợ khi cảm thấy rằng là La Trinh đã sử dụng gọi là tấm bia đạo của Phương gia để mà lĩnh ngộ thần đạo huyền lôi tới viên mãn chỉ trong thời gian có vài ngày ngắn ngủi. Điều này khiến cho bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Vậy thì chúng ta hãy tới với chương của ngày hôm nay để xem là ai cướp công ai. Không đúng, hắn ta chủ tu là thần đạo đoạn tình cơ mà. Sắc mặt của Mục Quyết Dung rất khó coi. Chắc hẳn là hắn đã dùng thần đạo đoạn tình để đạt tới đại viên mãn. Thế nhưng vừa rồi rõ ràng là hắn thi triển lôi hình hóa ý mà. Phương Hận Thiếu liền nói. Người quên điểm kỳ lạ của tên nhãi này rồi sao? Ngay cả phá huyết hoang dảo của ta và thần kính ly thủy của ngươi mà hắn cũng có thể sử dụng được. Mục Quyết Dung lắc đầu nói. Ý của ngươi là bây giờ hắn đã thăng cấp tới đại viên mãn rồi. Hắn có thể sử dụng tất cả những thần thông của các đại viên mãn khác hay sao? Phương Hận Thiếu la lên. Dứt lời hai người lập tức nhìn nhau và đều thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Thật bất ngờ là họ giờ lại rút ra một kết luận cùng nhau đáng sợ như vậy. Trong chốc lát họ không biết nên dùng loại cảm xúc nào để đối mặt với kết luận này. Chúng ta tiếp tục truy theo hắn, thông báo để tất cả mọi người bao vây lại. Lần này chúng ta không thể tha choán được, hắn buộc phải chết. Mục Quyết Dung nghiến răng mà nói. Trên mặt của Phương Hận Thiếu cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Dứt lời, đôi mắt của nàng ta tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, tốc độ tăng vọt. Phương Hận Thiếu cũng vọt theo, trong lòng hắn lại thầm nhủ. Chúng ta chưa từng quyết định buông tha cho tên nhóc này, trái lại tên nhóc này lại từng tha cho chúng ta. Lúc trước khi ở bên trong cấm địa biển thời gian, Hàm Cửu Di đã đưa La Trinh chạy trốn và cuối cùng La Trinh lại thả những chân thần đại viên mãn bị nhốt trong ngọc tỷ đó ra. Hụt! Ở trên không trung ba tia sáng đang bay với tốc độ cực nhanh, thi thoảng bọn họ sẽ lướt qua một thần thành nào đó. Vì bọn họ vi phạm quy tắc cấm bay đã định ra của phiến đá trong thành, nên phiến đá đã công kích bọn họ. Nhưng mà những phiến đá này còn chưa kịp khởi động thì ba người đã bay vụt qua thần thành và biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, chỉ để lại những tiếng thán phục không dứt của đám chân thần ở trong thành. Một ngày một đêm trôi qua, từ hoàng hôn cho tới sáng sớm, trước mắt La Trinh là những dãy núi kéo dài liên miên không dứt. Dãy núi đồ sộ giống như những con sóng lớn trong biển cả. Ở một nơi rất xa đã xuất hiện một ranh giới rõ ràng. Sắp đến rồi, hy vọng bên còn lại của phương thiên vực chưa bị phong tỏa. La Trinh vừa vỗ cặp cánh sét vừa thầm nghĩ trong lòng. Lối đi không gian này là do Minh Vi xây dựng. 13 lối đi không gian của nàng ta thông với những đại vực nào, La Trinh cũng không rõ. Nếu 13 lối đi ấy kết nối toàn bộ đại vực lại với nhau, thì La Trinh sẽ gặp rắc rối lớn, bởi vì hắn phải xuyên qua tới mười mấy đại vực mới có thể trốn thoát. Mục Quyết Dung và Phương Hận Thiếu nhìn thấy phương hướng La Trinh bỏ trốn, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ. Phía tây và phía bắc của phương thiên vực lần lượt nối liền với hải mãnh vực và xả linh vực, trong đó thì vùng tiếp giáp giữa phương thiên vực và hải mãnh vực có diện tích cực lớn. Theo hướng La Trinh bỏ chạy thì hắn sẽ vào hải mãnh vực, không gian của hải mãnh vực cũng bị phong tỏa, hắn sẽ không thể chạy thoát được. Hơn nữa đường vãn đang ở ngay trong hải mãnh vực, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn đường vãn đang dẫn người tới đây. Một nén nhang sau, cuối cùng La Trinh cũng đi qua biên giới của phương thiên vực. Phần giao nhau của hai đại vực vô cùng tươi sáng. Phương thiên vực là những dãy núi kéo dài, nhưng khi tiến vào hải mãnh vực thì lại là một vùng biển rộng mênh mông. Hình dạng của hải mãnh vực này giống như một cái bồn chứa nước vậy, phần lớn trong đó đều là thủy vực, bởi vậy mới kêu là hải mãnh vực. Thời khắc tiến vào hải mãnh vực, La Trinh khẽ chuyển tâm niệm một lần nữa, định xuyên thẳng qua không gian. Đằng trên bầu trời lại xuất hiện một tia sét đánh thẳng về phía La Trinh, sắc mặt hắn trầm xuống. Lần này hắn đã có phòng bị cho nên lập tức vỗ cánh tránh thoát. Tuy nhiên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sét ấy đánh vỡ lối đi không gian mà mình dựng lên. Không gian của hai mảnh vực này cũng bị phong tỏa. Như vậy hắn không những không thể sử dụng dịch chuyển không gian để chạy trốn, mà còn không thể sử dụng được lệnh bài chữ cấn để tiến vào tiên phủ của mình nữa. Nước biển ở sâu trong hải mãnh vực cuộn trào tràn về phía những dãy núi nối tiếp nhau, không ngừng nằm ngang ở biên giới của phương thiên vực. La Trinh đứng lơ lửng giữa không trung, đôi cánh sét bọc quanh người. Mộc Quyết Dung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với La Trinh, hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Mấy đại vực xung quanh phương thiên vực đều đã bị phong tỏa cả rồi. Hôm nay, cho dù ngươi có chắp cánh cũng khó mà bay thoát. La Trinh cau mày, đây là chuyện mà hắn không hy vọng xảy ra nhất. Đi qua một đại vực đã mất nhiều thời gian vậy rồi, hắn ở lại nơi này càng lâu thì tình thế càng bất lợi. Mặc dù La Trinh nghĩ vậy, nhưng khi đối mặt với Mục Huyết Dung, hắn lại cười lạnh. Ngươi nhấn mạnh những đại vực chung quanh bị phong tỏa, chẳng qua là mong ta ở lại đây thôi. Xem ra, lối ra thực sự lại không khó tìm. Vừa nói, đôi cánh sét phía sau hắn đột nhiên dang rộng, đằng. Trong đôi cánh sét lóe lên tia chớp màu xanh lam. Ở dưới tầm mắt của Mục Huyết Dung và Phương Hận Thiếu, La Trinh biến thành một tia chớp to, bay vút đi. Hắn không có chọn bừa phương hướng mà luôn bay dọc theo đường biên giới của Phương Thiên Vực và Hải Mãnh Vực. Như thế hắn có thể tìm được đại vực thứ ba bằng con đường ngắn nhất. Nếu trong đại vực thứ ba này mà vẫn không thể dịch chuyển không gian, thì tới lúc đó sẽ tính biện pháp khác. Và đây cũng là lựa chọn tốt nhất của La Trinh ở trong giai đoạn này. Mục Huyết Dung và Phương Hận Thiếu nhìn thấy phương hướng La Trinh bay đi thì gương mặt trầm xuống. Nếu cứ bay men theo đường ranh giới, chẳng bao lâu hắn sẽ lọt vào xà linh vực. Mà khi đó thì e rằng tiên nhãi này sẽ bỏ trốn mất dạng một lần nữa. Nhưng khi La Trinh bay chưa được bao xa, một màn nước cao lớn dâng lên từ vùng biển phía dưới. Soạt, màn nước nổ tung trong nháy mắt, hóa thành hàng ngàn hàng vạn giọt nước bao phủ La Trinh vào trong. Lông mày La Trinh hơi nhíu lại, đôi cánh sét lại vỗ thêm lần nữa. Khi hắn đang xuyên qua những giọt nước này thì cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Những giọt nước kia bỗng thay đổi quỹ đạo liên kết lại với nhau, tạo thành một chiếc lưới lớn bằng nước bao trùm lên toàn thân La Trinh ở bên trong. Đây là thần đạo ly thủy sao? Khẽ đối mặt với cái lưới lớn được bện thành từ vô số chuỗi giọt nước, thân thể La Trinh khẽ động. Đôi cánh sét ở phía sau hắn đột nhiên khuấy tròn. Tấm lưới bằng nước lập tức bị xoắn rách thành nhiều mảnh, những giọt nước sáng long lanh bắn tứ tung ra chung quanh. Nhưng khi những giọt nước này di chuyển tự do, chúng tựa như có sinh mệnh mà ngưng kết lại một lần nữa, khôi phục thành một tấm lưới lớn bao phủ lên người của La Trinh. Đồng thời đột nhiên từng tấm lớn màn nước lại tuôn ra từ trong biển một lần nữa, hóa thành nhiều giọt nước hơn, sau đó là biến thành từng tấm lưới lớn liên tục bám vào người của La Trinh. Bên trong tấm lưới lớn được tạo thành từ những giọt nước này có ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ. Sau khi chúng bao phủ lên người La Trinh, thân thể hắn đột nhiên trở nên chậm chạp. Vãn ca, bắt được tên nhãi này rồi. Chúng phải huyền quang thủy võng của ta thì làm sao hắn trốn được. Ở trong biển nước, một bóng người từ từ hiện ra, cưỡi sóng đi tới, vẻ mặt tươi cười. Lúc này một ngọn núi lớn ở trên biên giới của Phương Thiên Vực vỡ toang. Phần trung tâm của ngọn núi lớn liên tục sụp xuống, những khối nham thạch vỡ ra rồi lại liên kết lại với nhau, hóa thành vô số bậc thang. Đường Vãn vác thanh kiếm và khiên chắn ở phía trước bậc thang, gã quan sát mấy tấm lưới lớn bằng nước trên không trung, sau đó ngẩng đầu cười ha hả. Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu, lần này các ngươi đúng là vô dụng, thua xa sư đệ của ta. Người đàn ông mặc áo màu lam đứng trên đầu con sóng là Đường Khuyết, sư đệ của Đường Vãn, y cũng là một trong những đại viên mãn của Đường gia. Tên Đường Khuyết này là một trong những đại viên mãn của gia tộc quyền thế, đương nhiên y có thực lực rất mạnh, nhưng so với đám người Đường Vãn và Mục Huyết Dung thì vẫn yếu hơn một bậc. Mục Huyết Dung và Phương Hận Thiếu đuổi theo lâu như thế nhưng không bắt được La Trinh. Đường Khuyết vừa ra tay đã đắc thủ, bắt nhốt được La Trinh, cho nên đương nhiên người của Đường gia vô cùng đắc ý. Hai vị, ta tạ, xem ra lần này Đường gia ta rút được hạng đầu rồi. Đường Khuyết chắp tay hướng về Mục Huyết Dung và Phương Hận Thiếu, sau đó nói, Đường Thất, động thủ. Lần này Đường gia phái ba đại viên mãn tới, lần lượt là Đường Vãn, Đường Khuyết và Đường Thất. Trong đó Đường Thất và Đường Khuyết đều dùng thần đạo ly thủy để vào đại viên mãn, ẩn nấp dưới đáy biển. Đường Khuyết sợ Mục Huyết Dung và Phương Hận Thiếu cướp mất công lao của Đường gia, cho nên đã bảo Đường Thất mau chóng ra tay. Khi Đường Khuyết vừa dứt lời, trong biển nước phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Giây phút khi mà vòng xoáy này xuất hiện, phạm vi hải phận trăm dặm chung quanh đều cuộn sóng, nước biển đuôn cuồng tuôn về phía vòng xoáy kia. Đồng thời một uy thế đáng sợ chuyển ra từ giữa vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng hút nước biển ở chung quanh, mặt nước chung quanh nhanh chóng hạ thấp xuống. Chẳng mấy chốc, một đại viên mãn khác tên Đường Thất trồi lên khỏi mặt biển. Trong tay của hắn đang nắm cây trường cung màu xanh lam. Cây cung này giống như được làm bằng nước, toàn thân tỏa sáng long lanh. Còn mũi tên dài lắp trên cung thì thực sự được ngưng kết ra từ nước. Mũi tên bằng nước thông thường hiển nhiên không thể làm người ta bị thương được. Cây cung trong tay của Đường Thất chính là ly thủy cung, thứ vũ khí có thể sử dụng tất cả nước ở chung quanh. Giây phút vừa rồi, ly thủy cung đã hút thu nước biển ở phạm vi trăm dặm chung quanh, khiến cho mặt biển hạ thấp xuống hàng trăm mét. Mũi tên ly thủy này được ngưng tụ ở mức độ cực cao cho nên cũng biến thành vũ khí vô cùng đáng sợ. Toạt! Đường Thất buông ngón tay đang giữ cung ra, mũi tên ly thủy được ngưng tụ ở mức độ cao kia xoay tròn bắn lên bầu trời, hướng về phía La Trinh với tốc độ chóng mặt. Và đại viên mãn của Đường gia đột nhiên nhúng tay, ngay cả Mục Huyết Dung cũng rất bất ngờ. Thấy mũi tên bắn vụt về phía La Trinh với uy thế khá lớn, hai mắt nàng ta ngưng tụ lại, trong lòng bất chuyện. À, bất chợt xuất hiện một cảm giác không ổn, mặt nàng biến sắc hô. Cẩn thận, tên nhãi kia thực sự không đơn giản đâu. Mục Quyết Dung và Vương Hận Thiếu vốn chẳng quý đổ đạt công lao của Đường ra gì cả. Hai người bọn họ bám theo hắn cả chặng đường mà chưa từng ra tay với La Trinh là bởi vì họ vốn không nắm chắc mình có thể đánh bại hắn. Vì thế mà họ định đợi cho hội họp các đại viên mãn khác rồi mới ra tay vây giết. Không ngờ Đường Vãn lại dẫn hai đại viên mãn của Đường ra lanh chanh ẩn núp ở đây, ra tay trước với La Trinh. Hụp, mũi tên ly thủy đâm xuyên qua từng tầng lưới nước lao thẳng về phía La Trinh. La Trinh bị nhốt trong đống lưới nước kia, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Giờ phút này hắn không chọn né tránh, trong lòng bàn tay phải của hắn đã có một con rắn màu đen nhỏ xuất hiện. Hập, mũi tên ly thủy cắm vào người La Trinh rồi xuyên qua thân thể hắn. Đúng rồi sao? Chúng mũi tên này thì hắn không chết cũng tàn phế. Trên mặt Đường Thất và Đường Khuyết tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần này liên minh các gia tộc quyền thế đã điều động toàn bộ lực lượng bọn họ. Họ vốn cho rằng nhiệm vụ này vô cùng gian khó, không ngờ lại thành công chỉ trong một đòn. Nhưng vẻ mặt hưng phấn trên mặt họ chỉ kéo dài khoảng hai hô hấp rồi đông lại. Trong tầm mắt của họ, thân thể La Trinh vụt sáng một cách quỷ dị, sau đó vết thương do mũi tên ly thủy xuyên qua liền biến mất. Chỉ trong ba hơi thở, nó đã bị La Trinh xóa sạch bằng khối ngọc tỷ kia. Mũi tên mà Đường Thất bắn ra cũng làm lưới nước dùng để nhốt La Trinh bị bắn hỏng, hắn lại được tự do. Đằng đôi cánh sét ở sau lưng La Trinh khẽ vỗ, hắn biến thành một tia sét khổng lồ bắn lên trên không trung. Thừa ảnh kiếm trong tay hắn đã tiến sát tới phần bụng của Đường Thất. Đường Thất nhìn lướt qua đôi mắt không có chút tình cảm nào của La Trinh mà trong lòng run rẩy không thôi. Giờ phút này trong lòng hắn ta xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời. Hắn ta cảm thấy thứ mà mình phải đối mặt không phải một sinh linh, thậm chí không phải là một vật thể mà là một tồn tại kiểu như hư vô. Kèm theo cảm giác kỳ lạ này, tay cầm thừa ảnh kiếm của La Trinh đã đâm một nhát từ dưới lên trên, thọc vỡ đan điền của Đường Thất, sau đó là tới lục phủ ngũ tạng, cuối cùng là linh hồn ẩn giấu trong đầu. Vù, thừa ảnh kiếm chém Đường Thất thành hai nửa, đồng thời một ánh kiếm dài tới mấy ngàn mét xuất hiện sau lưng Đường Thất, tạo lên sóng lớn ngập trời, thuận thế bay về phía Đường Khuyết đang ở cách đó không xa. Đường Khuyết cũng không ngờ La Trinh lại tránh thoát mũi tên kia dễ như trở bàn tay, y càng không thể ngờ rằng La Trinh thoát ra được khỏi những tấm lưới nước của mình, nhờ vào mũi tên kia, thậm chí còn chém chết Đường Thất. Tại sao có thể như vậy? Đường Khuyết hoảng hốt, hai chân đạp mạnh một cái trượt trên mặt biển để lùi lại phía sau. Tốc độ lùi lại của y rất nhanh, nhưng tốc độ tiến tới của La Trinh còn nhanh hơn. Ánh kiếm mà La Trinh chém ra còn chưa tới trước mặt Đường Khuyết, cơ thể La Trinh đã biến thành một tia chớp vọt tới. Thủy Tuyền Long Ly Trận. Đường Khuyết lùi lại phía sau, hai tay y đột nhiên vung lên, hơn 10 cái vòi rồng bay lên từ mặt biển cuốn về phía đầu của La Trinh. Kèn két, La Trinh chẳng thèm nháy mắt lên một cái khi đối mặt với những vòi nước này. Hắn nắm chặt thừa ảnh kiếm liên tục vung lên, những vòi rồng nước cuốn về phía La Trinh vốn không thể chống lại được những nhát chém của thừa ảnh kiếm. Từng vòi rồng nước mau chóng tàn rã, phập. Sau khi chém vỡ những vòi rồng nước này, La Trinh đã tiếp cận Đường Khuyết đâm một nhát xuyên ngực. Hắn cầm trường kiếm vòng ngược ra sau, sau đó dùng Đường Khuyết để ngăn cản ở phía sau lưng mình. Lúc này ánh kiếm do La Trinh chém và lúc trước gào thét xông tới. Khi ánh kiếm này sắp chém chết Đường Khuyết, bỗng y cắn răng, một sức mạnh kỳ lạ tản ra từ đan điền của y. Rào. Và giờ khắc này thân thể của y trở nên trong suốt, toàn thân không còn hình dạng, biến thành một đống nước chảy trên thừa ảnh kiếm xuống biển. Đây chính là thần thông thủy phân vô hình của thần thông ly thủy đại viên mãn. Thần thông này có thể làm cơ thể biến mất trong nháy mắt, sau đó hòa mình vào thủy vực khác. Nếu có đủ thời gian sử dụng thì người thi triển thậm chí có thể khống chế toàn bộ vùng biển, hồ gió gọi mưa. Ở dưới tình thế cấp bách, Đường Khuyết đành phải sử dụng bản lĩnh này để bỏ trốn. Thực sự là hắn đã bị ép cho tới quính cả lên. Dù sao thì không gian của thế giới này cũng bị phong tỏa, Đường Khuyết cũng không cách nào dịch chuyển để chạy trốn. Bọn họ phong tỏa đường lui của La Trinh, đồng thời cũng phong tỏa cả đường lui của bản thân. Nhưng không ngờ người mà bọn họ phải đối mặt là một quái vật cực mạnh. La Trinh thấy cảnh này hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười lạnh, hắn hơi cúi người, bàn tay đặt trên mặt nước. Thần đạo sô hỏa, ầm. Một quả cầu lửa nóng rực lan rộng trên mặt nước, bao phủ cả mặt nước trong phạm vi 10 dặm chung quanh La Trinh. Chỉ trong nháy mắt, nước biển của thủy vực này bị quả cầu lửa làm bốc hơi sạch sẽ. Đường Khuyết đang thi triển thủy giải vô hình cũng bị bốc hơi. La Trinh thoát khỏi hơi nước, chém giết Đường Thất rồi thuận thế làm Đường Khuyết bốc hơi. Một chuỗi động tác liên tiếp này cũng chỉ mất khoảng hai nhịp hô hấp, tốc độ nhanh đến mức làm người ta không kịp phản ứng. Đường Vãn đứng trên đỉnh núi nhìn thấy cảnh này trợn tròn con mắt. Hai sư đệ của gã có thực lực không hề yếu nhưng lại bị La Trinh chém chết chỉ trong nháy mắt, khiến gã khó mà chấp nhận nổi. A Hồng, Vì nước biển ở phạm vi 10 dặm chung quanh La Trinh bị bốc hơi, cho nên nước biển chung quanh tuôn vào bổ sung nước ở khu vực trống. Nếu các ngươi muốn chết thì có thể tới đây, ta không ngại lính tính mạng của các ngươi. Giọng nói của La Trinh lạnh như núi băng cả vạn năm. Câu nói này truyền tới tai của Mục Khuyết Dung, Phương Hận Thiếu và Đường Vãn, khiến bọn họ cảm thấy mình như đang đứng trong hầm băng. Trước đây Mục Khuyết Dung vẫn vô cùng cẩn thận, không lựa chọn liều mạng với La Trinh, nhưng giờ phút này nàng ta mới ý thức được rằng thực lực hiện tại của La Trinh đã vượt qua dự tính. Tên nhóc bị bọn họ ép phải chạy khắp nơi trước đây, giờ đã trở nên đáng sợ tới mức khó mà ngăn chặn. Đoàng! La Trinh lại biến thành tia chớp một lần nữa lao vút về phía trước. Mục Khuyết Dung khẽ cắn môi, báo với những đại viên mãn khác đang chạy tới, không được hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Nàng ta và Phương Hận Thiếu lập tức lại hóa thành tia sáng màu đỏ đuổi theo La Trinh. Dù gì thực lực của Mục Khuyết Dung cũng lợi hại hơn Đường Khuyết và Đường Thất rất nhiều, La Trinh muốn giải quyết nàng ta cũng không phải chuyện đơn giản. La Trinh, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Đường Vãn gào thét về phía xa, gã nhìn chằm chằm vào hướng ba người vừa bay đi. Sau đó vác thanh kiếm và cái khiên to lớn cũng cắn răng đuổi theo. La Trinh bay vèo vèo dọc theo đường biển tiếp giáp giữa hai đại vực. Đường bờ biển này dài hơn so với dự liệu. Trong khi hắn đang bay thì lại có thêm hai đường đen từ đường xa bay tới. Lại có thêm hai gã đại viên mãn. Hai chân thần đại viên mãn này là hai ông lão tóc tai hoa dâm, bọn họ đến từ Lãnh gia. Bọn họ nhìn thấy La Trinh nhưng lại không lựa chọn ra tay giống như Đường Khuất hay Đường Thất mà cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Chẳng bao lâu sau, càng lúc càng nhiều chân thần đại viên mãn của Tần gia, Triệu gia xuất hiện. Những chân thần đại viên mãn này thấy La Trinh, trên mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời họ cũng thấy lạ là vì sao Phương Hận Thiếu lại dùng chân nguyên truyền âm trước cho họ, nhấn mạnh không nên động thủ. Đây là điều khiến những chân thần đại viên mãn này càng cảm thấy tò mò hơn. Mặc dù La Trinh đã bước chân vào đại viên mãn nhưng cũng không tới nỗi đáng sợ như vậy chứ. Những chân thần đại viên mãn này không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vây quanh La Trinh, bao vây cả phía trước phía sau. La Trinh thì chỉ ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục bay vùn vụt về phía trước. Trong xà linh vực, Hoa Thiên Mệnh cùng với một người khác tới thần thành ở biên giới thông qua truyền tống trận. Hắn dẫn theo hai đại viên mãn của Đông Phương gia rời khỏi thần thành, sau đó bọn họ liên tục sử dụng dịch chuyển không gian. Bây giờ tất cả các đại viên mãn đều đang chạy về hải mãnh vực, đương nhiên Hoa Thiên Mệnh không thể tụt lại phía sau. Lúc hắn đang dịch chuyển tới biên giới xà linh vực, bên trái là dãy núi kéo dài không ngớt, bên phải là biển rộng, sóng lớn dập dềnh. Đây chính là đường ranh giới giữa Phương Thiên vực và hải mãnh vực. Không gian của Phương Thiên vực và mải hải mãnh vực đều bị phong tỏa, sau khi tiến vào đó không thể sử dụng dịch chuyển không gian được nữa. Chúng ta cứ bay men theo đường bờ biển này, như vậy mới có thể ngăn cản mục tiêu ở đây. Chúng ta mai phục trong xà linh vực cũng được mà, một đại viên mãn của Đông Phương gia hỏi. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu. Sau khi tiến vào xà linh vực, mục tiêu có thể sử dụng dịch chuyển không gian để trốn. Điều kiện tiên quyết là tu vi của đối phương đạt tới đại viên mãn. Dựa theo tình hình hiện tại, xem đến 8-9/10 là vậy. Nếu như không phải chân thần đại viên mãn thì Mục Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu đã giải quyết mục tiêu từ lâu, không thể có chuyện kéo dài đến bây giờ. Nhưng Hoa Thiên Mệnh hơi buồn bực, đối phương chỉ là một đại viên mãn thôi mà. Với thực lực của nhóm người Mục Khuyết Dung thì giải quyết mục tiêu là chuyện dễ như trở bàn tay, vì sao phải trì hoãn? Đúng lúc này thì cách chỗ nhóm Hoa Thiên Mệnh không xa xuất hiện ba luồng sóng dao động không gian. Chẳng bao lâu sau có ba gã chân thần đại viên mãn dịch chuyển tới. Khi thấy người dẫn đầu, lông mày Hoa Thiên Mệnh hơi nhíu lại. Người kia chính là Đông Phương Thái Thanh. Từ trước tới nay hai người họ luôn không hợp nhau, họ liếc nhau, Đông Phương Thái Thanh khẽ hừ một cái, rồi tiếp tục dẫn người của mình tiến vào trong hải mãnh vực. Trên không trung, mấy chục luồng chân nguyên khẽ dao động, đám chân thần đại viên mãn ở chung quanh La Trinh sử dụng chân nguyên truyền âm nói chuyện với nhau. Vẫn chưa ra tay sao, chúng ta chỉ còn cách xa linh vực khoảng 2.000 dặm nữa. Với tốc độ hiện giờ hắn chỉ cần một nén nhang là tới được xa linh vực rồi. Tới lúc đó e rằng thằng nhãi này sẽ trốn mất tâm tích. Mục Khuyết Dung, ngươi còn e ngại cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, nếu chúng ta cùng xông lên, cho dù là Á Thánh cũng không thể địch lại. Nhưng chân thần đại viên mãn này rất buồn bực. Có lẽ danh tiếng của La Trinh rất vang dội, nhưng hắn cũng chỉ là một người vừa đột phá viên mãn mà thôi. Vì sao Mục Khuyết Dung và Phương Hận Thiếu lại giống như gặp phải đại địch và mọi người bao vây nhưng không được tiến công? Nhóm chân thần đại viên mãn trong liên minh các gia tộc quyền thế thường coi Đông Phương Thái Thanh là người dẫn đầu, nhưng lúc Đông Phương Thái Thanh không có ở đây, họ sẽ nghe sự chỉ huy của Mục Khuyết Dung. Mấy năm nay lang bạt ở cấm địa thường thường đều là như vậy. Tuy nhiên bây giờ những chân thần đại viên mãn này bắt đầu nghi ngờ Mục Khuyết Dung. Các người muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Gương mặt của Mục Khuyết Dung rất lạnh, nồi mồi mấp máy. Đường Khuyết, Đường Thất liên thủ với nhau mà còn bị La Trinh đánh chết chỉ trong một hiệp. Nếu các người muốn chết thì ta cũng không cản. Một số chân thần đại viên mãn không biết chuyện sau khi nghe thấy câu này của Mục Huyết Dung thì lộ vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt nhìn về phía La Trinh có thêm vẻ kiêng dè. Trong đám chân thần đại viên mãn thì Đường Khuyết và Đường Thất là hai người có thực lực không hề yếu, đại đa phần thiên mãn ở đây chưa chắc đã thắng được hai huynh đệ kia. Vậy mà hai người họ lại bị La Trinh đánh chết trong vòng một hiệp sau. Nếu như không phải chính miệng của Mục Huyết Dung nói ra chuyện này, bọn họ cũng khó mà tin được. Mục Huyết Dung cũng hiểu là muốn chết là giết chết La Trinh khó hơn nhiều so với những chân thần đại viên mãn khác, vì vậy nàng ta mới có thể kiềm chế bản thân. Nàng đã từng bỏ qua cơ hội giết chết La Trinh, vì thế mà nàng ta cực kỳ chán nản. Thế nhưng lần này nàng ta cố gắng để cho mọi chuyện không xảy ra sai sót gì. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ chống mắt nhìn hắn chạy trốn, một đại viên mãn trong nhóm khác vẫn bất mãn. Đông Phương Thái Thành đã tiến vào hải mãnh vực rồi, chờ ông ta tới đây chủ trì đại cuộc. Mục Huyết Dung lạnh lùng nói, trong đám thánh nhân của liên minh các gia tộc quyền thế, Đông Phương Thần Quân là người có quyền thống trị tuyệt đối, còn trong đám đại viên mãn Đông Phương Thái Thanh là nhân vật đóng vai trò tương tự. Khi mà Mục Huyết Dung không nắm chắc thì tất cả hy vọng được gửi gắm lên người Đông Phương Thái Thanh. Những con sóng chân nguyên dao động kia cứ liên tục chuyển qua chuyển lại chung quanh La Trinh. Mặc dù La Trinh không cách nào biết được nội dung bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng khóe miệng của hắn vẫn hơi cong lên, nở ra một nụ cười lạnh. Chắc hẳn là đám người kia đang bàn bạc xem làm thế nào đối phó với mình. Bây giờ ngoài cách mở con đường máu, La Trinh cũng không có lựa chọn nào. Chuyện này cũng là do Minh Vi cậy mạnh, cứ muốn xây dựng lối đi không gian ở trên đỉnh thần vực, chứ nếu đổi thành nơi khác thì có lẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong lúc đang suy tư, mắt La Trinh đột sáng lên. Ở phía trước xa xa trước mặt hiện lên một vệt xanh nhạt, cuối cùng thì cũng tới được điểm cuối của con đường ven biển, dài tới cả trăm ngàn dặm này. Đó là giao điểm của ba vực. Phương Thiên Vực, Hải Mãnh Vực đều bị phong tỏa, có lẽ vực này còn có hy vọng. Nghĩ tới đó, đôi cánh sau lưng của La Trinh mở rộng, tốc độ tăng lên gấp đôi. Khi La Trinh vừa mới tăng tốc thì đột nhiên phía trước xuất hiện mấy chấm đen nhỏ. Những điểm đen nhỏ này đi ngược hướng La Trinh, tốc độ cũng cực nhanh. Lại có thêm vài tên chân thần đại viên mãn. Trong chớp mắt, La Trinh thấy rõ dáng dấp kẻ dẫn đầu, hắn khẽ cau mày, Đông Phương Thái Thanh. Trước đây ta để cho ngươi một cơ hội để kéo dài tấm hơi tàn. Không ngờ chỉ trong vòng 10 năm ngươi lại có thể từ chân thần cấp thấp đột phá tới đại viên mãn. Chắc hẳn 10 năm nay ngươi cũng gặp được vô số cơ duyên, quả thực là ngươi rất may mắn. Nhưng ngươi thử đoán xem, bây giờ ngươi còn may mắn chạy thoát khỏi tay ta hay không? Đông Phương Thái Thanh vẫn còn cách La Trinh mấy trăm dặm nữa, nhưng giọng nói hùng hậu thì đã truyền tới. Trên cánh tay sắt của ông ta hiện lên hào quang màu bạc, từng luồng sức mạnh kỳ lạ không ngừng lưu chuyển trên cánh tay sắt kia. Có may mắn như thế hay không, thử thì sẽ biết, La Trinh lạnh nhạt đáp lại. Hắn vẫn duy trì tốc độ bay vun vút như trước, định cưỡng chế xông ra bên ngoài. La Trinh vừa nói xong, ánh mắt lại chuyển về phía sau của Đông Phương Thái Thanh, lông mày hắn khẽ nhíu lại, không ngờ nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh. Ở phía sau, Đông Phương Thái Thanh trong đôi mắt của Hoa Thiên Mệnh cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng mục tiêu mà đám chân thần đại viên mãn trong liên minh các gia tộc quyền thế dốc toàn lực muốn truy đuổi lại là La Trinh. Sau khi Hoa Thiên Mệnh tiến vào đảo nổi, hắn cũng từng lặng lẽ điều tra tung tích của những đạo tử khác, nhưng không có tin tức. Chỉ có La Trinh là cực kỳ nổi tiếng ở đảo nổi, hỏi ai cũng biết. Hắn dùng tu vi võ giả chứng thần liên tiếp thắng vượt cấp, rồi bắt được mấy vị chân thần đại viên mãn ở cấm địa biển thời gian, cuối cùng chạy trốn cùng với Á Thánh Hàm Gia. Hoa Thiên Mệnh cũng phải líu lưỡi với các lời đồn của La Trinh. Nhưng 7 năm trước, lời đồn đại này đột nhiên ngừng lại. Từ đó về sau, Hoa Thiên Mệnh không điều tra được bất cứ tin tức nào của La Trinh nữa. Điều này khiến cho Hoa Thiên Mệnh cảm thấy lo lắng. Có khi nào La Trinh đã bỏ mạng ở nơi nào đó rồi không? Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được La Trinh trong hoàn cảnh thế này. La Trinh lại là mục tiêu mà nhóm bọn họ muốn bắt. Lúc này trong lòng Hoa Thiên Mệnh cũng rất lo. Ở trong tình huống như thế này thì sao La Trinh có thể chạy trốn được? Trước mắt bao người, hắn cũng không có cách nào ra tay giúp đỡ La Trinh. Tuy cho cùng thì Hoa Thiên Mệnh phải vất vả lắm mới lẻn được vào Đông Phương gia tộc. Mấy năm nay cố gắng giành được sự tín nhiệm của Đông Phương Thuần Quân, hắn có sứ mệnh quan trọng hơn cần phải làm. Thấy La Trinh và Đông Phương Thái Thanh càng lúc càng gần, trong lòng Hoa Thiên Mệnh cũng càng lúc càng xoắn xuýt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh lạnh như nước, không nhìn ra một chút khác thường nào. Trong quá trình rút ngắn khoảng cách ở chỗ này, trên thanh đoàn kiếm màu máu trong tay Mục Huyết Dung tản ra từng luồng khí tức hung bạo, vầng sáng đỏ sẫm như máu, đỏ rực cả một góc trời. Trong trường kiếm của Phương Hận Thiếu thì tạo ra một luồng kiếm quang sắc bén liên tục xoay quanh mũi kiếm. Trên mặt Đường Vãn là đầy sát ý, gã vác kiếm và khiên bộc phát ra hơi thở nặng nề. Đám chân thần đại viên mãn vây quanh La Trinh đều đang âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Động thủ, Đông Phương Thái Thanh ra lệnh. Từng luồng sức mạnh thần đạo cực kỳ hùng hậu bỗng nhiên bộc phát ra. Thần duyên ngũ linh thể. Phong Khư, Táng Thiên Giai Nhân. Những chân thần đại viên mãn này đều phát huy thần đạo mà mình lĩnh ngộ được tới cực hạn, chỉ cần thi triển một trong những thần thông của cấp viên mãn này là đủ để hủy diệt trời đất rồi, chưa nói gì hơn 20 đại viên mãn đồng thời thi triển. Trong nháy mắt tất cả các thần thông kia đều hội tụ trên người của La Trinh. Những thần thông này kết hợp với nhau tạo thành từng luồng năng lượng chói lóa. Luồng năng lượng khổng lồ này gần như bao phủ hoàn toàn phạm vi vạn trượng xung quanh của La Trinh. Những sinh linh ở bên trong chu vi ấy, kể cả người là có tu vi á thánh thì e rằng cũng khó lòng may mắn thoát được. Chỉ với sóng dao động tản ra bên trong luồng năng lượng này đã làm nước biển trong phạm vi vạn dặm xung quanh bốc hơi gần hết. Dãy núi dài mấy ngàn dặm ở bên còn lại trong phương thiên vực cũng hóa thành bột mịn trong cái hoàn cảnh này. La Trinh thấy luồng năng lượng khổng lồ kia bao bọc chung quanh mình, nhanh trí nghĩ cách. Bên trong những luồng năng lượng này có chứa đạo ẩn, đều là cấp độ đại viên mãn. Dù La Trinh định thăm viếng tất cả các đạo bia thì đó cũng là chuyện của sau này. Mỗi môn thần thông cấp đại viên mãn đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, uy lực của nó không thể coi thường. Đương nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. La Trinh đứng sừng sững ở giữa, viền của hai đồng tử trong mắt hắn hiện lên hai vòng màu vàng kim. Trong nháy mắt, chân xích vô lượng ở trong đầu hắn dấy lên hơn 20 cái chấm sáng. Thần đạo ngũ hành viên mãn, thần đạo linh phong viên mãn, thần đạo hậu thổ viên mãn, thần đạo tuyệt sát viên mãn. Những đạo ẩn viên mãn này hình thành từng đạo dấu ấn, nhanh chóng tập hợp vào trong thần cách ở thế giới trong thân thể của La Trinh thông qua thước vô lượng. Không đủ thời gian. Tuy tốc độ hấp thu thần đạo của La Trinh rất nhanh, nhưng trước khi những luồng năng lượng này tập hợp lại với nhau, hắn chỉ hấp thu được chừng một nửa thần đạo mà thôi. Thần duyên ngũ linh thể. La Trinh vừa học vừa dùng luôn thi triển thần thông cấp viên mãn của thần đạo ngũ hành. Lúc trước khi còn khám phá núi nguyên tử thần ở hạ giới, La Trinh đã từng trộn sức mạnh ngũ hành với nhau, vì thế mà vô cùng kiên cố. Mà thần duyên ngũ linh thể lại trộn 5 loại thần đạo là linh phong, hậu thổ, ly thủy, sô hỏa, thanh mộc lại với nhau. Nó cũng không giống với loại hỗn hợp của thiên nhiên rộng lớn ở núi nguyên tử thần, mà là loại thần thông được sinh ra từ việc lĩnh ngộ thần đạo ngũ hành tới cực hạn. Bên ngoài thân thể La Trinh nhanh chóng hiện ra 5 màu sắc lẫn lộn, tăng thêm sự kiên cố cho thân thể, đã hiện vô cùng mạnh mẽ của La Trinh. Sự kiên cố của bản thân hắn đã vượt quá sức tưởng tượng. Chuyện. Lúc này hắn đang cố gắng chịu đựng sự trả sát của những luồng năng lượng ít đạo ẩn ở trong đó vào. Nhìn quả cầu năng lượng khổng lồ không ngừng co lại trên mặt một vài chân thần đại viên mãn, lộ ra vẻ tươi cười, thậm chí có người còn thầm cười nhạo Mục Khuyết Dung. Mặc dù người phụ nữ này lợi hại nhưng cũng chỉ là một ả đàn bà mà thôi. La Trinh cũng chỉ có một chút năng lực đó, tội gì phải đợi Đông Phương Thái Thanh đến. Mọi người đồng loạt ra tay, tên nhóc này sẽ chết đến không thể chết thêm được nữa. Chẳng qua chỉ là một chân thần đại viên mãn mà thôi, cần gì nhiều người ra tay như vậy, quá coi trọng thằng nhãi này. Không phải bên trên lệnh phải bắt người này sao? Bây giờ hài cốt của hắn cũng chẳng còn thì bắt cái gì. Trên mặt những chân thần đại viên mãn tràn đầy vẻ ung dung, nhưng trên mặt của Mục Khuyết Dung, Phương Hận Thiếu, Đường Vãn và Đông Phương Thái Thanh không có một chút vui vẻ nào. Trong tay La Trinh nắm giữ Ngọc Tỷ một phương, muốn giết chết hắn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đông Phương Thái Thanh nhìn chằm chằm vào quả cầu năng lượng kia, trên mặt ông ta tràn ra vẻ thận trọng. Màn hào quang lóa mắt và những luồng năng lượng kia tỏa ra đang nhanh chóng suy giảm, chỉ còn lại một đám sương mù dày đặc. Quả nhiên không chết. Thần thức của Đông Phương Thái Thanh cảm nhận được sự tồn tại của La Trinh trong đám sương mù. Ngươi sử dụng Ngọc Tỷ có thể xóa thời gian một lần. Trong mấy hô hấp, ngươi có thể tồn tại bất tử bất diệt, dù thánh nhân cũng chẳng có cách nào bắt được ngươi. Nhưng mà hết mấy hô hấp đó rồi thì sao? Ngươi có thể thoát được hay không? Vừa rồi Đông Phương Thái Thanh không hề ra tay cùng những người khác, bây giờ mới là thời điểm ông ta động thủ. Cương kim, diệt kiếp thủ. Trong tầm mắt của mọi người, cánh tay sắt kia nhanh chóng phóng ra, thoát cái biến lớn như một ngọn núi chộp về phía đám sương mù. Những chân thần đại viên mãn khác thấy hành động của Đông Phương Thái Thanh thì tỏ ra khó hiểu. La Trinh bị quả cầu năng lượng có đường kính cả 100.000 mét nhốt ở bên trong, đúng là có chắp cánh cũng khó thoát. Chỉ dựa vào luồng năng lượng tinh khiết tuôn chảy trong đó thôi, e là La Trinh đã bị nó xoắn tới cặn bã cũng không còn, chắc chắn phải chết. Bây giờ Đông Phương Thái Thanh ra tay còn có ý nghĩa gì? Lúc cánh tay sắt khổng lồ kia của Đông Phương Thái Thanh chộp vào bên trong đám sương mù, bỗng nhiên trong sương mù hiện lên một nắm đấm cực lớn, loảng xoảng. Nắm đấm cực lớn kia đấm mạnh vào bàn tay của Đông Phương Thái Thanh, tạo ra tiếng vang đình tài nhức óc, chẳng khác nào hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau. Kim cương diệt kiếp thủ của Đông Phương Thái Thanh là thần thông cấp viên mãn được lĩnh ngộ của thần đạo kim. Cương thần đạo kim vốn đã cực kỳ cứng rắn và mạnh mẽ, Đông Phương Thái Thanh lại luyện tay phải của ông ta rất nhiều năm, tiêu tốn đi vô số tài nguyên của Đông Phương gia. Bên trong cương kim diệt kiếp thủ này có ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, dù là Á Thánh cũng phải thận trọng khi đương đầu. Ban đầu ông ta nghĩ là Trình có thể tránh thoát công kích của những chân thần đại viên mãn kia là nhờ vào Ngọc Tỷ, nhưng hắn sẽ không thể nào tránh được chiêu này. Chiêu này đã đủ để bóp nát La Trinh. Đông Phương Thái Thanh không thể ngờ được La Trinh lại có năng lực chọi cứng với ông ta. Rốt cuộc nắm đấm kia là như thế nào? Đông Phương Thái Thanh vẫn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc. Một luồng sức mạnh khổng lồ được truyền ngược tới từ trong cánh tay sắt. Ông ta vốn không thể nào kháng cự luồng sức mạnh cường đại này, toàn thân không tự chủ được bật ngược đi, hoặc có thể nói bị La Trinh đấm bay. Cánh tay sắt của ông ta như một ngọn núi, nhưng thân thể lại chỉ cao có 6 thước, lộ ra vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhìn qua giống như cánh tay sắt to lớn kia đưa Đông Phương Thái Thanh bay đi mất vậy. Nhưng bây giờ chẳng ai để ý tới Đông Phương Thái Thanh nữa, tất cả các chân thần đại viên mãn đều nhìn chằm chằm vào đám sương mù đang từ từ tan đi. Trong đám sương mù này có một bóng dáng khổng lồ đang từ từ hiện ra. La Trinh đã kích phát sức mạnh hoang thần trong thân thể, hóa thành một người khổng lồ cao khoảng 40.000 mét, đứng sừng sững nhìn xuống đám người này. So với La Trinh thì những chân thần đại viên mãn này chẳng khác nào những con kiến hôi nhỏ bé. Đây là cái gì? Sao thân thể của hắn lại trở nên to lớn như vậy được? Uy lực sức mạnh quá lớn, sao hắn có thể làm vậy? Nếu nói về uy lực sức mạnh, hắn còn mạnh hơn cả thánh nhân. Cả đám chân thần đại viên mãn ở đây trợn tròn con mắt. Sức mạnh uy lực mà những chân thần đại viên mãn này cảm nhận được từ cơ thể La Trinh thực ra chính là uy thế của sức mạnh hoang thần. Có điều bọn họ chưa từng nhìn thấy sức mạnh hoang thần, vì thế mới ngộ nhận rằng đó là uy lực mà sức mạnh tinh khiết tản ra. Phải biết rằng dù thánh nhân có khởi động thần đài cửu tinh cũng có khó có thể tạo ra được khí thế như vậy. Hoa Thiên Mệnh ở phía xa thấy cảnh tượng này cũng phải nhướng mày, lúc này hắn cũng vô cùng giật mình. Cho dù hắn có tưởng tượng phong phú cỡ nào đi nữa cũng không nghĩ tới cảnh mà La Trinh có thể hóa thành một người khổng lồ như vậy. Trong cái đèn pin thật là đáng ngưỡng mộ. Hắn ta chưa bao giờ nghe nói chuyện ở trong thần vực lại có thần thông giúp người ta biến thành người khổng lồ còn lớn hơn cả ngọn núi. Hơn nữa sau khi La Trinh biến thành khổng lồ, rõ ràng sức mạnh của hắn còn tăng vọt. Và Thiên Mệnh cảm thấy bản lĩnh như vậy thì thật khó là tưởng tượng. Không biết là người tu luyện được năng lực như thế ở đâu ra. Và Thiên Mệnh thầm nói trong lòng. Nếu còn kẻ nào dám ngăn cản ta thì giết không cần luận tội, La Trinh lạnh lùng nói. Sau khi hắn biến thành người khổng lồ, dù hắn chỉ khẽ cất giọng, âm thanh cũng như tiếng sấm nổ vang, cực kỳ vang dội, làm ù điếc tai của những đại viên mãn kia. Lời vừa nói xong, sau lưng La Trinh lại xuất hiện một cặp cánh dài đầy tia sét, chỉ là đôi cánh sấm sét này bây giờ rộng chừng 200.000 mét. Trước mắt mọi người hắn xòe rộng đôi cánh vắt ngang cả nửa bầu trời. La Trinh cũng không muốn dây dưa với đám chân thần đại viên mãn này nữa. Thời gian kéo dài càng lâu thì tình hình càng bất lợi. Tuy đã có một vòng đáy hỗn độn, lại nhờ Phục Hy mà thực lực có bước nhảy vọt đáng kể. Thế nhưng, nếu có Á Thánh hoặc thậm chí là thánh nhân đích thân tới, khi đó muốn thuận lợi trở về tiên phủ sẽ không còn dễ dàng nữa. Soạt, đôi cánh sấm sét rộng chừng 200.000 mét rung động, thân thể La Trinh nhẹ nhàng xoay chuyển chuẩn bị bay đi. Những người khác bị khí thế của La Trinh làm cho kinh sợ, không ai dám ra tay ngăn cản. Đúng lúc này Đường Vãn chợt quát to, không được để hắn đi, cho dù hắn biến lớn thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Lúc này Đường gia bọn họ đã tổn thất hai vị chân thần đại viên mãn, nếu còn để La Trinh chạy thoát thì Đường Vãn thực sự không biết lúc quay về phải ăn nói với Đường Luân như thế nào. Nhưng Đường Vãn vừa mở miệng nói thì thân thể khổng lồ của La Trinh đã bước ra một bước, hắn vung bàn tay khổng lồ lên đập xuống chỗ của Đường Vãn. La Trinh tu luyện hoang thần đã được một thời gian, đã có thể khống chế thân thể này như thường. Tuy thật nhìn công cành nhưng thực tế vô cùng linh hoạt khéo léo, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với Đường Vãn dự đoán. Đợi khi Đường Vãn kịp phản ứng thì đã không thể tránh khỏi cú nện của La Trinh, chỉ có thể giơ lá chắn lên. Tang, lá chắn của Đường Vãn cũng là hồng mông chí bảo trong thần vực, nhưng lập tức vỡ tan dưới một đòn đánh của La Trinh. Sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua lá chắn lan đến trên người Đường Vãn, khiến gã đâm thẳng vào dãy núi như một con diều đứt dây. Đường Vãn đập vào ngọn núi lớn làm nó lập tức đổ sụp. Không chỉ có mỗi ngọn núi này mà những ngọn núi dọc theo quỹ đạo hình giả quạt khiến cho phương thiên vực bắt đầu lần lượt sụp đổ. Trong nháy mắt đã có hơn 100 ngọn núi lớn sụp đổ. Nếu là những chân thần đại viên mãn khác cứng rắn chống lại một đòn này của La Trinh thì có lẽ đã toi mạng. Ở dưới tình thế cấp bách, Đường Vãn kích hoạt thần đạo hậu thổ, dịch chuyển sức chịu đựng của bản thân vào ngọn núi, cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ được một mạng. Nhưng bây giờ ngay cả sức lực để chui ra khỏi đống đá gá cũng không có. Thế kết cục của Đường Vãn hiện trường càng thêm lạnh ngắt. Trong mắt các chân thần đại viên mãn, thực lực của Đường Vãn chỉ đứng sau Mục Khuyết Dung và Đông Phương Thái Thanh, thậm chí còn đông là cao hơn Phương Hận Thiếu một bậc. Đến đường vãn mà còn bị một bàn tay của La Trinh đánh cho nửa sống nửa chết, nếu lúc này những chân thần đại viên mãn khác còn ra tay thì có khác nào tự tìm đường chết đâu. Gió biển thổi lất phất, sau khi những ngọn núi lớn này vỡ nát, nước biển bỗng đảo ngược dòng chảy tràn tới, phát ra những tiếng nước rít gào. Lúc này ngay cả Mục Khuyết Dung cũng phải ngậm chặt miệng. Đông Phương Thái Thanh bay tới từ xa, sắc mặt tái nhợt, một đòn của La Trinh đánh cho ông ta bay đi hơn trăm dặm. Bàn tay sắt của ông ta đã hóa về kích cỡ vốn có, nhưng trên mu bàn tay sắt đã hiện đầy những vết nứt nhỏ, rõ ràng một quyền của La Trinh đã làm ông ta bị thương không nhẹ. Đông Phương Thái Thanh nhìn thân thể khổng lồ kia bằng ánh mắt phức tạp, lần này với bắt La Trinh là chuyện không thể rồi. Mặc dù liên minh các gia tộc quyền thế vô cùng coi trọng chuyện này, tất cả các đại viên mãn đã dốc hết toàn bộ lực lượng, nhưng từ đầu tới cuối họ vẫn cho rằng mục tiêu chỉ là một chân thần, tu vi cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới đại viên mãn. La Trinh thì đúng là cảnh giới đại viên mãn rồi, nhưng thực lực bây giờ của hắn ngay cả Á Thánh cũng khó mà chống lại. Hiện tại bọn họ có đồng loạt xông lên cũng không thể giữ hắn lại được, chỉ chuốc lấy thương vong mà thôi. Trước mắt bao người, La Trinh hóa thành một tia sáng rồi bay đi. Những chân thần đại viên mãn kia đều đứng chết sững một chỗ, đồng thời nhìn về phía Đông Phương Thái Thanh, bọn họ cũng muốn biết hiện tại nên làm thế nào. Lên, Đông Phương Thái Thanh trầm mặc khoát tay, sau đó các chân thần đại viên mãn cũng chỉ có thể cẩn thận dè dặt đi theo sau La Trinh. Bởi vì thận trọng cho nên khoảng cách giữa những chân thần đại viên mãn này với La Trinh càng lúc càng xa, lỡ như người này thay đổi ý định thì bọn họ cũng dễ dàng tách ra mà trốn. Tuy bọn họ đánh không lại nhưng chạy trốn thì chắc không thành vấn đề. Vậy là một đám chân thần đại viên mãn dập dìu đi theo La Trinh giống như hộ tống vậy. Lúc trước, lướt qua Hoa Thiên Mệnh, La Trinh kiến đáo liếc mắt hắn ta một cái, sau đó âm thầm sử dụng chân nguyên truyền âm, Thiên Mệnh huynh. Sau khi nghe được tia truyền âm này, Hoa Thiên Mệnh lập tức bay cao lên. Trong quá trình chân nguyên truyền âm sẽ chuyển ra một dao động chập chờn, những chân thần đại viên mãn ở đây đều có thể nhận ra. Để tránh bị những đại viên mãn khác phát hiện, Hoa Thiên Mệnh đã dồn hết sức xông lên phía trước bọn họ. Như vậy, dao động khiến ta dùng chân nguyên truyền âm để nói chuyện cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Hơn nữa biểu hiện của Hoa Thiên Mệnh trong suốt những năm qua luôn là tài cao mật lớn. Người khác nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh theo sát phía sau La Trinh cũng cho rằng là hắn không phải quá e sợ La Trinh. La Trinh huynh, mấy năm nay không gặp, sự tiến bộ vượt bậc của huynh làm ta cảm thấy tự hổ thẹn. Hoa Thiên Mệnh mấp máy môi cũng dùng chân nguyên để nói chuyện. Huynh nằm vùng ở gia tộc nào? La Trinh hỏi. Đông Phương gia, Hoa Thiên Mệnh đáp. Nghe được đáp án này, La Trinh có hơi bất ngờ. Lúc ở trong vũ trụ đại diễn, hắn từng nghe Tinh Vĩ nhắc tới Hoa Thiên Mệnh có số mệnh riêng của mình, không ngờ sau khi tới tần vực, quả nhiên hắn đã đi một con đường hoàn toàn khác với mình, vậy mà lại nằm vùng ở Đông Phương gia. Nhưng vừa nghĩ tới Đông Phương gia, trái tim La Trinh nhảy lên một cái. Khi đó hắn gặp lại mẫu thân trong lòng đất, sau đó sử dụng linh ô để tu luyện, rồi bị mẫu thân đưa khỏi thần vực. Bà cũng nói cho hắn biết những thánh nhân này tìm được bà. Cho tới bây giờ La Trinh vẫn không biết vận mệnh của bà ra sao. Có phải bà đã bị Đông Phương Thuần Quân bắt đi rồi không? Huynh ở Đông Phương gia có từng nghe nói về một người tên Lê Lạc Thủy hay không? La Trinh đột nhiên hỏi. Lê Lạc Thủy? Hoa Thiên Mệnh chưa từng nghe tới cái tên xa lạ này. Chưa từng nghe nói Lê Lạc Thủy là ai? Nghe Hoa Thiên Mệnh nói vậy, tâm trạng La Trinh hơi trùng xuống. Điều hắn sợ nhất là Lê Lạc Thủy đã chết. So với việc này thì hắn thà rằng tin mẫu thân bị Đông Phương Thuần Quân bắt đi, như vậy chí ít hắn vẫn còn cơ hội cứu về. Bà ấy là mẫu thân ta, La Trinh đáp. Mẫu thân? Hoa Thiên Mệnh hơi sửng sốt. 10 năm trước vì cứu ta nên mẫu thân đã đưa ta rời đi, sau đó bà ấy mới rơi vào tay của Đông Phương Thuần Quân, La Trinh lại nói. Ánh mắt Hoa Thiên Mệnh lóe lên, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Mấy năm nay ta rất được Đông Phương Thuần Quân coi trọng, ngoài trừ phía sau đầu nổi thì ta có thể tùy ý ra vào bất cứ nơi nào trong đảo của Đông Phương gia. Ta còn nghe một vị Á Thánh Đông Phương gia từng oán trách Thuần Quân Đại Thánh xa vào nữ sắc, mấy năm nay không biết tiến thoái. Sau khi nhận được chân nguyên truyền âm của Hoa Thiên Mệnh, ánh mắt của La Trinh lúc này mới bừng sáng lên. Trầm mê nữ sắc là ý gì? La Trinh vội hỏi. Nghe đồn là Đông Thuần Quân Đại Thánh yêu say đắm một người phụ nữ. Người phụ nữ này được sắp xếp ở hậu điện. Mấy năm nay còn nhiều lần vì nàng ta mà đi vào biển thời gian tìm kiếm thân thể ban đầu của nàng. Ta thì không biết người phụ nữ này, nhưng không biết có phải mẫu thân của huynh không? Hoa Thiên Mệnh đáp lại. Tìm kiếm thân thể? Trái tim La Trinh chật nhảy lên bình bịch, giống như vừa gỡ xuống một tảng đá vô cùng nặng ở trong lòng. Lúc này truyền đến cảm giác rất an tâm. Như vậy suy ra thì 89/10 người phụ nữ này chính là mẫu thân, và nhân bà ấy còn chưa có chết. Hơn nữa là Đông Phương Thuần Quân còn đang giúp bà tìm kiếm thân thể. Mặc kệ thế nào, chưa chết là tốt rồi. Hoa Thiên Mệnh phát phát hiện ra điều khác lạ trong sự im lặng của La Trinh, lập tức hỏi, không phải người phụ nữ kia là mẫu thân của huynh đấy chứ? Có lẽ là đúng, La Trinh đáp. Lần này thì đến lượt Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc. Phụ thân của La Trinh là kẻ thù không đội trời chung với Mục Hải Cực, mà mấy năm nay Hoa Thiên Mệnh cũng dần hiểu rõ chân tướng. Năm đó Mục Hải Cực phát động chiến tranh vũ trụ chẳng qua chỉ là tay chân của Đông Phương Thuần Quân mà thôi. Nói cách khác thì kẻ thù thực sự của La Tiêu chính là liên minh các gia tộc quyền thế do Đông Phương Thuần Quân cầm đầu. Lê Lạc Thủy, mẫu thân của La Trinh là nhân vật thế nào? Tại sao Đông Phương Thuần Quân lại si mê bà như vậy? Hoa Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Lúc này La Trinh không có cơ hội giải thích nhiều hơn với Hoa Thiên Mệnh nữa. 10 dặm trước mắt hắn là nơi giao giới giữa ba đại vực. Một khi rời khỏi Phương Thiên Vực và Hải Mãnh Vực, hắn có thể sử dụng dịch chuyển không gian. Đúng lúc này Đông Phương Thái Thanh lại dùng chân nguyên truyền âm nói với các chân thần đại viên mãn khác. Các vị, sau khi tiến vào xà linh vực chắc chắn La Trinh sẽ thi triển dịch chuyển không gian để bỏ trốn. Xà linh vực lại không cấm dịch chuyển không gian. Nên ta muốn thử thêm lần nữa. Cứ thế trơ mắt nhìn La Trinh rời đi thì tất cả mọi người đều không cam tâm. Thử thế nào? Thực lực của người này mạnh hơn chúng ta một khoảng xa. Hắn không tới giết chúng ta đã là tạ ơn trời đất. Một gã chân thần đại viên mãn bất đắc dĩ nói. Những chân thần đại viên mãn khác cũng tức giận ra mặt. Hơn 10 chân thần đại viên mãn thuộc các gia tộc quyền thế lại bị một mình La Trinh chấn áp. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Nhưng mà nhìn thân thể khổng lồ cao tới mấy chục ngàn mét đó thì cụ thằng nào dám lên mà gây sóng gió bây giờ? Đông Phương Thái Thanh cười lạnh đột nhiên nói, ngoài trừ thân thể đó thì thực lực của hắn thực sự mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy hay sao? Nếu không gian ở đây không bị phong tỏa, các ngươi còn sợ hắn nữa sao? Nghe nói như thế, ánh mắt của các chân thần đại viên mãn đều sáng lên. Đúng vậy, hắn chỉ có thân thể cường tráng mà thôi, lực lượng hùng mạnh mới là chỗ dựa đích thực. Nếu không phải phong tỏa không gian thì hắn đừng hòng mà động vào ta. Suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là chân thần đại viên mãn, cũng không phải là á thánh. Trình độ thực lực càng cao thì hiệu quả sức mạnh lại càng không thể hiện ra quá nhiều. Người bước đến giai đoạn thánh nhân thì đều thi triển đại thần thông, hiếm qua lại đi đọ sức bằng sức mạnh thuần túy. Nguyên nhân chủ yếu là rất khó có thể dồn sức mạnh lên người đối phương. Thân thể hoang thần của La Trinh đúng là lợi hại thật, nhưng sau khi tiến vào xà linh vực, uy hiếp sẽ giảm đi đáng kể đối với bọn họ. Còn ai ngu ngốc đứng một chỗ cho La Trinh đập xuống? Đến lúc đó những chân thần đại viên mãn bọn họ sẽ liên tục dịch chuyển không gian, đương nhiên thì La Trinh sẽ không còn là đối thủ. Nhưng mà sau khi tiến vào xà linh vực, La Trinh cũng sẽ thi triển dịch chuyển không gian, muốn giữ chân hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mục Quyết Dung thản nhiên nói. Đông Phương Thái Thanh cười nhạt, cái này thì dễ, ta có mang theo chuông phù thổ tới đây. Nghe được ba chữ chuông phù thổ thì ánh mắt của tất cả chân thần đại viên mãn đều sáng rực lên. Chuông phù thổ này là một món pháp bảo không gian, khắp cả thần vực chỉ có một. Chuông này là do lớp đất ở dưới đạo bia của không gian thần đạo tạo ra. Lớp đất này đã tích tụ dưới đạo bia của không gian thần đạo vô số năm, được tạo đạo uẩn thấm nhuần, trở nên cực kỳ có linh tính, cho nên pháp bảo không gian được chế tạo từ loại đất này cũng là một vật thể rất phi phàm. Nhưng sau khi lớp đất này được khai quật thì đạo bia của không gian thần đạo vẫn luôn treo lơ lửng trên không trung. Nguyên liệu này được xem như hoàn toàn mất đi, người đời sau cũng không thể chế tạo ra một chiếc chuông phù thổ thứ hai. Nếu sử dụng chuông phù thổ bao vây La Trinh thì có thể cắt đứt được năng lực dịch chuyển không gian của hắn. Đến lúc đó thì cho dù thực lực của La Trinh có cường đại cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể trở thành một con dê đợi chờ làm thịt trước mắt mọi người. Chí khí vốn suy giảm của đám chân thần đại viên mãn này lại dần được nâng cao. Thế nhưng bọn họ không biết, lúc mà Đông Phương Thái Thanh dùng chân nguyên truyền âm thì Hoa Thiên Mệnh cũng đã âm thầm truyền những tính toán của bọn họ cho La Trinh biết. Sử dụng chuông phù thổ thì nó sẽ khuấy động pháp tắc không gian, sẽ phải chịu hình phạt từ bảng đá thống trị, cho nên Đông Phương Thái Thanh định sau khi tiến vào xà linh vực rồi mới sử dụng. Hoa Thiên Mệnh thấp giọng nói, ta hiểu rồi, La Trinh cười lạnh. Hiện tại xà linh vực chỉ cách chừng một bước, tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc chờ Đông Phương Thái Thanh lấy pháp bảo này ra. Hắn lập tức truyền âm nói với Hoa Thiên Mệnh, nếu huynh có thể tìm ra một con đường khác thì hãy mời bọn họ đến tiên phủ trong rừng Lang Tuyền để gặp ta. Thiên Mệnh huynh, có lẽ sau này gặp lại. Dứt lời, La Trinh đột nhiên xoay người một cái, không có bất cứ dấu hiệu nào. Một bàn tay khổng lồ rộng hơn trăm trượng của La Trinh đột ngột đánh về phía đám người Đông Phương Thái Thanh. Đông Phương Thái Thanh đang tính toán thời gian để sử dụng chuông phù thổ, còn những chân thần đại viên mãn khác cũng đang vận sức chờ phát động. Một khi La Trinh bị chuông phù thổ giăng cầm thì bọn họ sẽ đồng loạt ra tay. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng La Trinh đột nhiên làm khó dễ Đông Phương Thái Thanh vào đúng thời điểm mấu chốt. Ồ, Nhìn bàn tay đập tới của La Trinh, sắc mặt Đông Phương Thái Thanh bất chợt thay đổi. Vừa rồi dốc hết toàn lực chống lại một đấm của La Trinh, bàn tay sắt của ông ta đã sắp bị nghiền nát. Nếu là bị cái tát này đánh trúng, hậu quả thế nào không khó để tưởng tượng. Ông ta tu luyện thần đạo hậu thổ giống như Đường Vãn, không thể truyền sức chịu đựng. À, ông ta không tu luyện thần đạo hậu thổ như Đường Vãn cho nên không thể truyền được sức chịu đựng của bản thân xuống đất. Đông Phương Thái Thanh cắn răng đột nhiên dốc hết sức lực hạ xuống phía dưới, bàn tay khổng lồ của La Trinh xẹt ngang qua đỉnh đầu. Một chưởng này mang theo cuồng phong giống như một chiếc roi da quất vào đỉnh đầu Đông Phương Thái Thanh, khiến da đầu ta đau rát bị hói một mảng cỡ đồng 10 yên. Sau một chưởng khiến Đông Phương Thái Thanh giạt ra xa, đôi cánh sấm sét khổng lồ sau lưng của La Trinh đột nhiên vỗ mạnh rồi lóe lên. Bằng! La Trinh đã bước vào xà linh vực trước một bước, còn ngoảnh đầu mỉm cười với mọi người, rồi toàn thân liên tục thu nhỏ lại. Trong lúc thu nhỏ, hắn đã thi triển dịch chuyển không gian tạo lên một lối đi không gian, rồi biến mất trước mặt mọi người. Đuổi theo, hắn chỉ là đại viên mãn thôi, dựa vào dịch chuyển không gian thì không chạy xa được, còn có cơ hội để bắt hắn. Các chân thần đại viên mãn phản ứng kịp cũng vội vàng tiến vào xà linh vực, đều tự mình thi triển dịch chuyển không gian. Trong lúc dịch chuyển không gian thì La Trinh đã nắm chặt lệnh bài chữ cấn trong tay. Thời điểm chui ra khỏi đường hầm không gian, hắn lập tức kích hoạt lệnh bài, tạo ra một đường hầm không gian khác dẫn thẳng tới tiên phủ. Không hề do dự, La Trinh liền tiến luôn vào trong đường hầm không gian này. Đến thời điểm này thì cho dù bọn họ có đuổi theo, đi chăng nữa, thì khi vào được tiên phủ rồi, La Trinh cũng sẽ nắm quyền chủ động. Huống chi là bọn họ chưa chắc đã có thể tiến vào trong đường hầm không gian này của La Trinh. Những chân thần đại viên mãn không ngừng dịch chuyển không gian trong xà linh vực, đồng thời khuếch tán thần thức của mình muốn tìm ra La Trinh, nhưng nơi nào còn có tung tích của hắn nữa. Bọn họ bận rộn tới lui hồi lâu mà không có hiệu quả, cuối cùng đành phải tập hợp lại. Đông Phương Thái Thanh đứng giữa đám người sắc mặt tái xanh, ông Kha không ngờ La Trinh lại ép mình vào thời khắc cuối cùng khiến không có cơ hội ra tay. Trong mắt Đông Phương Thái Thanh ẩn chứa vẻ hoài nghi, chuyện này quá mức lạ lùng, giống như La Trinh biết là ông ta định sử dụng chuông phù thổ vậy. Nói cách khác, trong số những chân thần đại viên mãn bọn họ, có người đã báo tin cho La Trinh biết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đông Phương Thái Thanh dừng lại trên người của Thiên Kiếm. Ông ta vẫn luôn nghi ngờ về lai lịch của Thiên Kiếm, thậm chí từng thẳng mặt chất vướng Đông Phương Nghênh Thanh. Thế nhưng người phụ nữ ấy cứ một mực bênh vực chồng mình, miệng kín như bưng không chịu tiết lộ. Xét về tính khả năng thì Thiên Kiếm là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Ở trong tiên phủ thì đám người A Phúc, Vũ Thái Bạch và Tịnh Vô Huyễn đang tập trung trên khoảng đất trống. Chuẩn bị xong chưa? Người thần phong nhìn chằm chằm vào khoảng giữa mà hỏi. Ở chính giữa ấy, Huân đang cầm một cây trường thương, thân hình mảnh mai thẳng tắp, gương mặt mê người trông có vẻ hơi căng. Thấy Huân khẽ gật đầu, Tịnh Vô Huyễn đưa tay miết nhẹ một cái, kết giới bao phủ trên tiên phủ chợt biến mất, giống như một cái bong bóng nước đẹp đẽ bỗng chốc tiêu tan. Ngay khi kết giới này biến mất, Huân mới thực sự bước chân vào thần vực. Tuy không gian trong tiên phủ là không nhỏ, nhưng mấy năm nay, nàng và mọi người chỉ có thể hoạt động trong đó cho nên hơi bị bức bối. Sau một quá trình tu luyện không ngừng, cuối cùng Huân cũng tu thành thần đạo, trở thành một chân thần cấp thấp. Có lẽ tu thành thần đạo không khó khăn đến vậy, nhưng muốn thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của bảng đá thống trị thì quá mức khó khăn. Vì thế Vũ Thái Bạch đã đích thân tới Linh Sơn Bất Chu một chuyến, nhờ đó mà lẻn vào vũ trụ đại diễn. Đối với Vũ Thái Bạch thì chuyện này khá là nguy hiểm, một khi bị thánh nhân bắt được thì hắn cũng khó an toàn thoát thân. Nhưng La Trinh đã mất tích được 10 năm, những người phụ nữ ở đây ngày càng lo lắng, Vũ Thái Bạch bị bọn họ năn nỉ ỉ ôi, nhờ vả đến mức không nhịn nổi, chỉ có thể tự mình chạy đi một chuyến. Sau khi lẻn vào vũ trụ đại diễn, Vũ Thái Bạch đã lấy được huyết mạch hoàng kim từ chỗ của Tinh Vĩ. Hắn định mời Tinh Vĩ trở lại thần vực, bởi vì dù sao ông ta cũng là người của thần vực, thế nhưng ông ta cự tuyệt. Trạng thái hiện tại của ông ta như vậy, cho dù có trở về thần vực thì cũng chỉ là kẻ vô dụng. Ông ta thà ở lại trấn thủ vũ trụ đại diễn còn hơn. Sau khi Vũ Thái Bạch mang huyết mạch hoàng kim trở về, Vân, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận đều nhìn thấy được hy vọng. Trước đây ngay cả khi bọn họ tu thành thần đạo, có thể trở thành sinh linh cùng cấp và sẽ không bị phân giải về thành chân nguyên. Nhưng nói thế nào thì họ cũng không có dùng phương pháp chính quy để tiến vào thần vực. Đột nhập như vậy thì sẽ bị bảng đá thống trị trừng phạt. Sau khi có được huyết mạch hoàng kim thì tình hình đương nhiên cũng khác. Vì vậy ba cô gái ở đây đều khắc khổ tu luyện. Vốn dĩ thực lực của Huân cao hơn Ninh Vũ Điệp rất nhiều, nhưng sau khi tu luyện ròng rã bất kể đêm ngày ở trong tháp tu luyện, Ninh Vũ Điệp đã nhanh chóng đuổi kịp và tu thành chân thần gần như cùng một thời điểm so với Huân. Hôm nay xóa bỏ kết giới chính là để hai người bọn họ danh chính ngôn thuận bước vào thần vực. Ngay khi kết giới vừa bị gỡ bỏ thì bảng đá thống trị trong biển thời gian đã phát sáng. Đoàn, Cùng lúc đó một tia sét màu xanh nhạt cắt ngang chân trời trên tiên phủ, sau đó trên bầu trời hiện ra một dấu tay màu đen. Tình cảnh này giống hệt khi xưa lúc mà La Trinh đột nhập. Vân nhìn thấy quả cầu khổng lồ màu đen trên đầu liền nheo mắt lại, trường thương yên lặng dựng thẳng lên. Đừng có làm gì hết, nó không phát hiện ra ngươi được. Vũ Thế Bạch nhắc nhở. Vân mím môi gật đầu một cái, tính tình của nàng vốn dĩ hiếu chiến, đối mặt với vật mà có tính uy hiếp thì sẽ vô thức là muốn phản kích. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong quả cầu đen này quá mức kinh khủng, nàng căn bản không thể nhìn thấu năng lượng này hình thành thế nào, dựa vào thực lực của nàng thì càng khó để mà phản kháng lại. Bàn tay kia lượn lờ vài vòng trên không trung, bởi vì Huân từng thay máu cho nên từ đầu đến cuối nó không thể phát hiện ra vị trí của nàng. Chỉ chốc lát sau bàn tay này ngưng tụ thành một quả cầu màu đen, đoàng một tiếng nổ tung, hóa thành vô số sợi bông màu đen bao phủ xuống khoảng đất trống như một tấm lưới. Năm đó La Trinh bị tấm lưới này quấn quanh, cũng khiến hắn không thể kết nối với thế giới trong cơ thể, không thể sử dụng chân nguyên. Huân thấy tấm lưới khổng lồ phủ xuống nhưng lại không thể nào tránh thoát. Đúng lúc này thân hình Vũ Thế Bạch nhẹ nhàng lóe lên, hắn nắm lấy vai Huân rồi dịch chuyển không gian tránh sang một bên. Tấm lưới không gian khổng lồ kia chỉ chộp vào khoảng trống. Được rồi, không ngờ bảng đá thống trị không gì không làm được lại bị lừa dối theo cách này. Tiêu Thánh thực sự quá thông minh. Ngự Thần Phong cười ha hả. Trong mắt phần lớn chân thần của thần vực thì thứ lợi hại nhất không phải thánh nhân như Đông Phương Thuần Quân mà chính là khối bảng đá thống trị kia. Chỉ cần bỏ ra thần vũ tệ thì khối đá kia có thể chi phối hết thảy mọi thứ trong thần vực, còn lợi hại hơn cả thánh nhân. Chỉ cần làm trái với quy tắc của bảng đá thống trị thì ngay cả thánh nhân cũng phải ngoan ngoãn trừng phạt. Vì vậy mà khi nhìn thấy Huân thay máu và tránh thoát sự trừng phạt của bảng đá thống trị, Ngự Thần Phong vô cùng kinh ngạc. Biện pháp này không phải do sư tôn nghĩ ra, có lẽ là cứu thánh, Vũ Thái Bạch đáp. Ngự Thần Phong nhún vai một cái đi về tháp tu luyện rồi nói, đến phiên người tiếp theo. Ninh Vũ Điệp vừa tu thành thần đạo huyền băng cách đây không lâu cho nên cũng mới quyết định tiến hành đột nhập vào ngày hôm nay. Sau đó Vũ Thái Bạch mở cửa lớn của tháp tu luyện thả Ninh Vũ Điệp ra ngoài. Trước đó thì La Niệm, Tô Linh Vận và Mộ Minh Tuyết đã được sắp xếp ở lầu 2 của tháp tu luyện, đương nhiên họ không chịu ảnh hưởng. Thời điểm Ninh Vũ Điệp rời khỏi tháp tu luyện cũng đã kích hoạt quy tắc của bảng đá thống trị. Giống như Huân, sau một tia sét ngang trời, một bàn tay đen xuất hiện, dưới sự trợ giúp của Vũ Thái Bạch, nàng cũng lừa được bảng đá thống trị và tránh khỏi hình phạt một cách thuận lợi. Chúc mừng các ngươi, giờ đã có thể tự do đi lại trong thần vực, Vũ Thái Bạch cười nói. Ninh Vũ Điệp mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Vũ Thái Bạch, cảm ơn đại sư huynh. Ánh mắt của Huân lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vũ Thái Bạch mà hỏi, vậy bây giờ chúng ta có thể rời khỏi tiên phủ rồi sao? Nghe Huân hỏi vậy thì vẻ mặt Ninh Vũ Điệp cũng trở nên căng thẳng. 10 năm nay La Trinh vẫn luôn bặt vô âm tín, trong lòng bọn họ hết sức lo lắng. Tuy bọn họ và La Trinh đã từng xa cách ly biệt, nhưng tình hình lần này không giống như lần trước. Lần này La Trinh biến mất đúng lúc mà gặp được mẫu thân mình, mà tin tức của Vũ Thái Bạch điều tra qua một số đường dây lại vô cùng bất lợi đối với La Trinh. Chậc chậc, cũng không cần gấp gáp như vậy, Ngự Thần Phong đột nhiên cười ha hả. Vũ Thái Bạch cũng nói, thần vực quá rộng lớn, hiện tại các ngươi đi ra ngoài cũng không thể nào tìm được hắn, huống chi ở bên ngoài sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Vậy cũng không thể ở yên đây mà chẳng làm gì cả, Ninh Vũ Điệp nhíu mày nói. Có lẽ chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, Vũ Thái Bạch khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không ngờ, mình chỉ đưa La Trinh đến đất tổ Hàm Gia một chuyến, mà lại khiến cho đám thánh nhân kia xông tới như vậy. Cuối cùng mọi chuyện thành ra như thế, bây giờ cũng không biết làm như thế nào cho tốt. Huân và Ninh Vũ Điệp lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, cũng không giấu nổi vẻ thất vọng. Hai người bọn họ đều không phải là người chịu nói lý, mặc dù mấy năm nay họ không có rời khỏi tiên phủ nhưng cũng khá hiểu về thần vực rồi. Hai nàng chỉ bước chân vào chân thần cấp thấp, ở trong đại vực này thôi thì nửa bước khó đi, nói chi đến việc tìm kiếm La Trinh giữa cả thần vực bao la. Đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt chuyển đến. Ta mặc kệ các ngươi định chờ bao lâu, dù sao hôm nay ta nhất định phải rời đi ngay bây giờ. Kéo cầm mặc bộ đồ xanh đi ra từ sân của một cánh cửa khác, còn Hàm Cửu Di thì đi phía sau Kéo cầm, trên gương mặt mềm mại đáng yêu còn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mấy năm trôi qua, Kéo cầm cũng thuận lợi bước lên chân thần cấp trung. Mặc dù có Hàm Cửu Di tận tâm dạy dỗ, nhưng tài năng cỡ đó vẫn khiến Hàm Cửu Di phải kinh ngạc tán thưởng. Nàng thành lập điện tử hồn và thu nhận rất nhiều nữ nhân có âm thể tử cực, nhưng chưa bao giờ gặp phải đồ đệ có thiên phú châu chó nhường này. Đương nhiên, trong số những người này phải ngoại trừ La Trinh ra, bởi vì hắn là tên khác loại. Trong mắt của Hàm Cửu Di thì Khéo Cầm là một viên ngọc thô chưa được mài giũa, mà La Tiêu đã dày công chuẩn bị cho nàng. Mấy năm nay cất công điêu khắc, nàng thấy rất thú vị, thậm chí nàng còn tin rằng không bao lâu nữa Khiếu Cẩm có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn, thậm chí phong làm á thánh cũng được. Vấn đề duy nhất là Khiếu Cẩm này quá tùy hứng, vì vậy đa số thời gian của Hàm Kiểu Di phải dùng để trấn an nàng. Soạt, Ngự Thần Phong bước ra một bước chắn trước mặt Khiếu Cẩm. Vóc người hắn ta cao lớn, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa. Cũng đâu có ai ngăn cản ngươi, cửa tiên phủ lại không đóng, ngươi muốn đi lúc nào cũng được. Khiếu Cẩm ngước nhìn Ngự Thần Phong trong đôi mắt tràn đầy căm phẫn. Nàng ở trong tiên phủ chưa được bao lâu đã bắt đầu cảm thấy hối hận, vẫn luôn la hét ầm ĩ đòi rời đi, muốn đi tìm La Trinh. Có một lần Ngự Thần Phong thực sự thả nàng ra khỏi tiên phủ, nhưng nàng không thể nào ra khỏi rừng rậm lang tuyển rộng lớn này. Những cây đại thụ khổng lồ, bụi cỏ, dòng suối sông ngòi, tất cả đều giống như có chân vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thay hình đổi chỗ, thỉnh thoảng còn có con vượn khổng lồ hung hãn đi qua, khiến Khiếu Cẩm sợ chết khiếp. Không ngờ cứ chạy trốn mãi suốt một đường cuối cùng lại trở về trước cửa của tiên phủ. Ngự Thần Phong đã biến nơi này thành một mê cung khổng lồ, hắn ta còn có thể tùy ý thay đổi đường đi bên trong, Khiếu Cẩm làm sao có thể rời đi được. Ồ, đạo ẩn màu tím trên người Khiếu Cẩm lan ra, trang cuốn thanh trưởng kiếm vây quanh Ngự Thần Phong. Trong cơn tức giận, lục thần kiếm trận của Khiếu Cẩm bày ra không chút lưu tình, Phật Hoàng kiếm dẫn đầu phóng về phía Ngự Thần Phong. Nếu đổi thành chân thần cấp trung khác, một khi bị lục thần kiếm trận vây quanh, e là khó có cơ hội sống sót, kể cả là chân thần cấp cao cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nhưng dù sao thì Ngự Thần Phong cũng là nhân vật ưu tú trong các đại viên mãn, huống chi hắn còn nắm giữ cả rừng lang tuyển trong tay, hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đối mặt với Phật Hoàng kiếm lao tới, hắn chỉ đưa tay bắt nhẹ, thanh kiếm lập tức đứng im bất động. Khiếu Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý đồ, Phật Hoàng kiếm tức khắc hóa thành một luồng khí, thoát khỏi tay hắn, ba thanh kiếm khác bắt đầu hành động, tiếng chiêu đều như muốn đoạt mạng. Nhưng người khác thấy cảnh tượng này cũng đã nhìn mãi thành quen cho nên chẳng có phản ứng gì. Hàm Kiểu Di lại thấy khá là hài lòng, lần này xem như cho một người không thích tu luyện như Khiếu Cẩm có một cơ hội rèn luyện miễn phí, hơn nữa còn là rèn luyện cùng với cấp bậc đại viên mãn. Trong lúc trận đấu đang diễn ra thì phía trước khoảng sân, cửa chính của tiên phủ truyền đến một đợt dao động không gian. Quân, Khiếu Cẩm và Ninh Vũ Điệp đều không cảm nhận được, nhưng Hàm Kiểu Di, A Phúc, Tịnh Vô Huyễn đồng loạt nhìn ra phía cửa, nhất là Ngự Thần Phong, hắn ta đã liên kết thành nhất thể với toàn bộ khu rừng, có thể nhận biết mỗi một động thái nhỏ nhất của rừng lang tuyền. Xuất hiện dao động không gian mà không có bất cứ dấu hiệu nào thì chỉ có thể là có người khởi động lệnh bài chữ cấm để trở về. Cách Ngự Thần Phong thất thần một lúc, Phật Hoàng kiếm đâm trúng người hắn. Phật Hoàng kiếm do khí tím biến thành cho nên đương nhiên là rất lợi hại. Trong thân thể Ngự Thần Phong quá cứng rắn, căn bản không thể tạo thành thương tổn thực sự. Vì vậy nhát kiếm này còn không làm hắn ta bị thương chút nào, trái lại Phật Hoàng kiếm cũng trở về luồng khí. Khiếu Cẩm thấy mắt mọi người đều hướng ra cửa của tiên phủ thì thoáng sửng sốt hỏi, sao vậy? Sau đó nàng cũng quay đầu nhìn theo, liền thấy được La Trinh xuất hiện ở cửa trong bộ đồ xanh biếc. Từ khi tiến vào tiên phủ, những tin tức mà Khiếu Cẩm nghe được đều cực kỳ bất lợi cho La Trinh, trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng khôn nguôi. Cũng may là nàng luôn có một sự tự tin cố chấp đối với La Trinh, chỉ cần chưa trông thấy thi thể quán thì nàng không bao giờ tin là hắn đã chết. Phu quân, Khiếu Cẩm là người đầu tiên xông về phía La Trinh, vì dịch chuyển không gian cho nên một luồng khí tím bao phủ quanh thân nàng. Vụt, Khiếu Cẩm nhào vào lòng La Trinh, nước mắt cũng không thua kém trào ra. Như muốn nói lúc ở trong tiên phủ nàng đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Những người khác nhìn thấy La Trinh trở về, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau. Ồ, mới có 10 năm mà tu vi đã bằng ta rồi. Ngự Thần Phong bĩu môi, mặt mày có vẻ không phục. Trong ba đồ đệ của Cố Bắc thì Ngự Thần Phong luôn cho rằng mình là người có điều kiện thiên phú cao nhất, cho nên lần đầu tiên gặp mặt tiểu sư đệ hắn ta đã muốn ra tay để dạy dỗ một phen, nhưng hắn không ngờ Tịnh Vô Huyễn lại tốt tính đến vậy. Trên thực tế, Ngự Thần Phong cũng biết rõ mình đang ghen tị với thiên phú yêu nghiệt của La Trinh, sợ là có ngày thằng nhóc này sẽ vượt mặt. Bây giờ xem ra lo lắng này là dư thừa. 10 năm đã biết vào chân thần đại viên mãn, đây không chỉ vượt qua mỗi mình Ngự Thần Phong mà thôi. Suốt mấy kỷ nguyên thần đến nay, chưa có một ai có tốc độ tu luyện như vậy. Sau khi chú ý đến tu vi của La Trinh, trong mắt ba người Tịnh Vô Huyễn, Vũ Thái Bạch và Hàm Kiểu Di cũng tràn đầy ngạc nhiên. Theo suy nghĩ của bọn họ, La Trinh muốn bước được vào đại viên mãn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải tốn mấy trăm năm, thậm chí là nghìn năm, mà đối với thần vực chút thời gian ấy vẫn còn quá ngắn. 10 năm nay, rốt cuộc La Trinh đã đi đâu? Nếu tin tức từ đầu nổi truyền đến là thật thì La Trinh khó có thể may mắn thoát đi. Tuy Vũ Thái Bạch không nói ra nhưng trong lòng cũng từng nghi ngờ có khi nào La Trinh đã bỏ mạng dưới lòng đất của đất tổ Hàm gia rồi không? Vì vậy hắn đã âm thầm tìm kiếm một người thay thế cho La Trinh, một vị đạo tử là Hiên Viên Thần Phong. Bọn họ đều ôm một bụng nghi vấn, nhưng Khéo Cẩm lại chẳng coi ai ra gì, cứ thế nhào lên người La Trinh, bọn họ cũng không tiện nhảy vào góp vui. La Trinh cảm nhận được thân thể mềm mại trong lồng ngực đang run rẩy, hắn có thể cảm nhận được Khéo Cẩm đang thực sự rất kích động. So với Ninh Vũ Điệp rụt rè, vân ngay thẳng, Khéo Cẩm quả thực cuồng nhiệt hơn hẳn. Cũng chính là tính cách cuồng nhiệt này khiến cho nàng càng thêm đáng yêu, La Trinh cũng không cách nào đẩy nàng ra, chỉ có thể ôm nàng thật chặt giống như có con gấu bông đeo trên người. Từ sau khi La Trinh biến mất thì cảm giác lo lắng luôn bủa vây trong lòng các nàng từng giây từng khắc. Bây giờ thấy hắn trở về nguyên vẹn thì đương nhiên nỗi lo lắng cũng tiêu tan hết sạch. Ta vất vả lắm mới đến thần vực, vậy mà chàng lại không ở tiên phủ chờ ta, Khéo Cẩm vùi đầu vào trong lòng La Trinh trách cứ. La Trinh mỉm cười, không phải ta đã trở về rồi sao? Ừ. Khéo Cẩm ngoan ngoãn gật đầu như một chú cừu non, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ Điệp và Huân đứng cách đó không xa với vẻ cảnh giác. Ta mặc kệ, bọn họ đến thần vực chiếp ta, đã chiếm được ưu đãi rồi, mấy ngày nay chẳng phải ở cùng ta. La Trinh nở nụ cười khổ, lời lẽ ngang ngạnh như vậy cũng chỉ có Khéo Cẩm mới có thể nói ra. Mặc dù tiếng nói của nàng rất nhỏ nhưng Ninh Vũ Điệp và Huân đều nghe được rõ ràng. Ninh Vũ Điệp nhướng mày muốn nổi đóa, Huân ở bên cạnh đột nhiên đè tay lên nàng, lắc đầu một cái. Mong muốn của Huân rất đơn giản, chỉ cần La Trinh có thể bình an trở về là tốt rồi, không cần vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tranh chấp với Khéo Cẩm. Đám người Vũ Thái Bạch cũng tỏ ra hết sức kiên nhẫn, dù bọn họ cũng có nhiều lời muốn nói với La Trinh, nhưng vẫn để mặc cho Khéo Cẩm độc chiếm hắn. Cứ thế một nén nhang trôi qua, rồi hai nén nhang, gần nửa canh giờ trôi qua lúc nào không hay. Bầu không khí trong tiên phủ bỗng trở nên lúng túng, Ninh Vũ Điệp bị Huân ngăn cản chỉ có thể thầm trách Khéo Cẩm không biết phân biệt hoàn cảnh. Cuối cùng người không nhịn được đầu tiên lại là Ngự Thần Phong. Thân hình hắn vèo một cái tới bên cạnh La Trinh. Này, Khéo Cẩm, ngươi có muốn triền miên với tiểu sư đệ nhà ta cũng không phải lúc này đâu. Liên quan gì đến ngươi? Một khắc trước còn như cừu non bé bỏng, vậy mà giờ khắc này Khéo Cẩm đã trở nên lạnh lùng, nàng trừng mắt nhìn Ngự Thần Phong như muốn giết người. Tiểu sư đệ cũng không phải chỉ có một mình ngươi, hắn còn có nhị sư huynh là ta đây, còn có đại sư huynh, có cửu di, ha ha, còn có muội muội của hắn, còn hắn nữa. Một mình ngươi độc chiếm như vậy cũng không tốt đâu chứ, Ngự Thần Phong nói. Khéo Cẩm giớn cổ lên kiêu ngạo nói, ta là vợ chàng, đây là điều đương nhiên. Ngự Thần Phong bĩu môi, tiểu sư đệ cũng không phải có mỗi mình ngươi là vợ. Nói xong hắn ta danh mãnh nhìn Huân và Ninh Vũ Điệp đứng cách đó không xa. Qua một trận đấu khẩu cuối cùng, Khéo Cẩm cũng hơi ngượng ngùng, đành bất đắc dĩ phải buông ra. Trong nội viện tiên phủ đợi cho mọi người an vị, A Phúc bưng từng chán tiên trà đã pha xong lên. Trong nội viện bỗng chốc bốc lên một làn hương thơm thoang thoảng, thấm đẫm cả ruột gan. Tiên trà này là trà hoang sâu trong rừng Lang Tuyền, được pha bằng xương sớm đọng lại trong cây Long Tiên. Hai thứ này đều rất khó có được, nhưng Ngự Thần Phong đã nắm trong tay rừng Lang Tuyền cho nên đương nhiên là lấy chúng dễ như trở bàn tay. 10 năm mà đã bước vào cảnh giới đại viên mãn, ở thần vực thực sự rất khó có được tài nguyên như vậy. Vũ Thế Bạch vừa ngồi xuống đá cất lời, suy nghĩ trong lòng mọi người đều tương tự như nhau. Ở thần vực này, nơi có nhiều tài nguyên nhất là đảo nổi, mà La Trinh thì không thể ở trong đảo nổi được. 10 năm nay hắn cũng không thể trốn mãi trong một hốc núi, có lẽ hắn đã nằm vùng trong một gia tộc, tuyến 2, tuyến 3 nào đó chăng. Biến mất 10 năm khi trở về đã bước vào đại viên mãn, chuyện này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Trong thần vực chưa chắc là không có từng ấy tài nguyên, La Trinh mỉm cười, Hoa Thiên Mệnh cũng bước chân vào đại viên mãn rồi, thời gian hắn ta cần cũng không nhiều hơn ta. Hoa Thiên Mệnh, Vũ Thế Bạch trầm ngâm một chút rồi nói, phương thức thăng cấp lên đại viên mãn của hắn khác hẳn ngươi, đó là làm vô số. Vũ Thế Bạch biết rõ vai diễn của các đạo tử, đương nhiên hắn biết Hoa Thiên Mệnh có loại thần thông nào. Có gì khác nhau sao? Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn ta có thể hấp thu bảng đá giới luật cho mình sử dụng, đương nhiên tu vi có thể thăng tiến vững chắc, ngay cả giới hạn cảnh giới cũng không có, sớm tu thành đại viên mãn là chuyện đương nhiên, Vũ Thế Bạch nghiêm túc nói. Thôn phệ bảng đá giới luật, các mặt La Trinh đầy kinh ngạc. Không nói tới chuyện này nữa, từ sau khi chia tay ở đất tổ Hàm Gia thì ngươi đã đi đâu? Vũ Thế Bạch lại hỏi, đây mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất. La Trinh ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng, ta rời khỏi thần vực. Rời khỏi thần vực, chẳng lẽ ngươi trốn vào trong hỗn độn sao? Giọng điệu của Ngự Thần Phong cao lên tận quãng 8, hắn đứng phắt dậy khỏi ghế. Ngay cả Ngự Thần Phong nắm giữ rừng Lang Tuyển trong tay hay là Vũ Thái Bạch có Linh Sơn Bất Chu, bọn họ đều không có tư cách để rời khỏi thần vực. Khi hỗn độn sẽ từ từ ăn mòn cơ thể họ cho đến khi họ không còn lại một mẩu thịt xương, mà sự ăn mòn này lại không thể phản kháng lại. Trừ phi cường giả bỉ ngạn cảnh hoặc là thánh nhân mới có tư cách dạo chơi hỗn độn. Ngồi xuống, tiểu sư đệ. Tịnh Vô Huyễn trợn mắt một cái, lúc này Ngự Thần Phong mới ngồi xuống. Vũ Thế Bạch lại không kinh ngạc cho lắm, hắn biết thể chất của La Trinh đặc thù, không cần phải sợ khí hỗn độn ăn mòn, liền tiếp tục hỏi, là sư nương đưa ngươi đi sao? Phải, La Trinh gật đầu, sau đó ta liền rơi xuống đến tận đáy của hỗn độn. Nghe nói bên ngoài thần vực toàn là khí hỗn độn, ngoài khí hỗn độn thì cũng chỉ có hỗn độn thôi, vô cùng hoang vắng, người ăn khí hỗn độn để tu thành đại viên mãn sao? Ngự Thần Phong lại hỏi. Tuy nói Ngự Thần Phong hỏi ra câu này nghe cực kỳ ngu ngốc, nhưng hỏi không sai. Đa số chân thần chẳng ai suy nghĩ xem bên ngoài thần vực có gì, mà những chân thần đại viên mãn hiện tại ở đây thì đều hiểu đại khái về thế giới hỗn độn bên ngoài thần vực. Dù sao thì tàng tư các trong tiên phủ cũng có ghi chép về hỗn độn, đều do Cố Bắc để lại. Không ngờ La Trinh lại lắc đầu. Dưới đáy của hỗn độn không hề hoang vắng, ở đó có sinh linh tồn tại, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả. Ở dưới đáy hỗn độn có người tồn tại sao? Còn họ đều là sinh linh vượt cấp à? Lúc này ngay cả người luôn điềm tĩnh như Vũ Thái Bạch cũng phải kinh ngạc. Tịnh Vô Huyễn trầm tư không nói, đôi lông mày non nớt đột nhiên nhướng lên. Ở đó có hẳn một thế giới sao? Phải, La Trinh chớp mắt, đó là một cái nhà giam. Trong nhà giam này có rất nhiều người bị lưu đày, bọn họ đều đến từ thế giới mẹ. Thế giới mẹ là nơi nào? Ngự Thần Phong tò mò hỏi. Tịnh Vô Huyễn và Vũ Thái Bạch đưa mắt nhìn nhau, sau đó Vũ Thái Bạch mới lên tiếng. Nghe nói thế giới mẹ là tồn tại trung tâm của cả hỗn độn. Nói vậy thì những người bị lưu đày giam giữ trong nhà lao này đều có tu vi rất mạnh sao? Toàn bộ đều là cường giả bỉ ngạn cảnh, La Trinh gật đầu. Nghe vậy những đại viên mãn ở đây và cả Hàm Cửu Di đều kinh hãi, trong lòng họ có cảm giác nguy cơ. Hiên Viên Vệ mà bọn họ muốn chống lại cũng là cường giả bỉ ngạn cảnh. Nếu như những người bị lưu đày này cũng dính vào trong đó, cho dù là địch hay là bạn thì cũng sẽ rắc rối hơn tình hình hiện tại rất nhiều. Vũ Thế Bạch nhìn chăm chăm vào La Trinh. Nhưng cường giả bị ngăn cảnh này đi bị nhốt trong ngục giam đó sao? La Trinh gật đầu. Có điều về sau bọn ta đã cắt đứt sợi xích trói buộc tại ngục giam để cho bọn họ có thể rời đi. Rời đi? Giờ thì đến lượt Tịnh Vô Huyễn mất bình tĩnh, đừng nói là bọn họ sẽ vào thần vực đó nha. Vũ Thế Bạch suy tư một lát rồi hỏi tiếp, điểm mấu chốt là lập trường của các cường giả bị ngăn cảnh ấy là gì? La Trinh mỉm cười, lần này cũng nhờ các cường giả bị ngăn cảnh đưa ta về thần vực, bọn họ chia không ít phe phái dựa theo xuất thân của mỗi người. Hai phe phái lớn mạnh nhất trong đó là tộc Nữ Hoa và tộc Sivu. Tịnh Vô Huyễn, Ngự Thần Phong và Hàm Kiểu Di không để ý đến hàm ý trong lời nói của La Trinh. Bọn họ hiểu rất ít về thế giới mẹ, chỉ có mình Tịnh Vô Huyễn mơ hồ biết đến sự tồn tại của thế giới đó. Vì vậy hai cái tên Nữ Hoa và Sivu đều vô cùng xa lạ với họ. Chỉ riêng Vũ Thái Bạch, hắn bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào La Trinh, vẻ mặt khó có thể tin. Tộc Nữ Hoa, tộc Sivu. Bộ tộc Sivu có biết huyết thống của ngươi không? Ta đã gia nhập vào tộc Sivu của thế giới ấy, còn từng kiểm tra huyết thống, La Trinh gật đầu. Vậy thái độ của họ thế nào? Người đàn ông luôn điềm tĩnh như một ngọn núi đang nhìn lom lom vào La Trinh với thái độ kích động. Ngự Thần Phong thấy phản ứng của Vũ Thái Bạch thì há hốc mồm, ngay cả khi dung hợp với rừng Lang Tuyền thì Vũ Thái Bạch vẫn rất điềm nhiên, trạng thái kích động này quả thực chưa bao giờ có. Giúp đỡ hết lòng, La Trinh chỉ nói bốn chữ. Vũ Thế Bạch đột nhiên thở phào, trên mặt khó nén nổi vẻ vui mừng. Vậy bây giờ bọn họ đâu? Tổng cộng có bao nhiêu người? Tính cả tộc Nữ Hoa thì chắc là khoảng 13 người. Đáng lẽ là họ định về thần vực cùng với ta, nhưng do một số vấn đề cho nên bị ngăn cản bên ngoài thần vực, bây giờ không thể tiến vào. La Trinh trả lời. Không thể tiến vào? Vũ Thế Bạch hơi sững sờ vì không ngờ đến kết quả như vậy. La Trinh gật đầu. Lúc Sivu sáng lập nên thần vực này, ông ta đã dốc hết tâm huyết bảo vệ nó, ngay cả người đứng đầu bị ngăn cảnh cũng không thể đánh phá thần vực bằng bạo lực, cho nên bọn họ bị ngăn cản ở bên ngoài. Đến lúc này Hàm Cửu Di và Tịnh Vô Huyễn đều đã hiểu đại khái, La Trinh đi một vòng dưới đáy thần vực và mang về không ít cường giả bị ngăn cảnh, có điều bọn họ đang bị cản lại ở bên ngoài thần vực. Nhưng người và các thánh nhân đều có thể đi ra đi vào, chuyện này nên giải thích thế nào? Tịnh Vô Huyễn hỏi. Có lẽ vì ta và các thánh nhân khác đều sinh ra trong thần vực cho nên không gặp phải trở ngại, La Trinh trả lời. Hàm Cửu Di câu mày, vậy Hiên Viên Vệ vào đây bằng cách nào chứ? Bọn họ có thể không biết về thế giới mẹ nhưng cũng biết kẻ địch lớn nhất chính là Hiên Viên Vệ đứng sau của Đông Phương Thần Quân. Theo lý mà nói thì Hiên Viên Vệ cũng nằm trong nhóm người từ bên ngoài mới đúng. Rất đơn giản, ban đầu Hiên Viên Vệ cũng bị thần vực ngăn cản, phải tốn không ít thời gian mới có thể tiến vào, La Trinh nói. Không phải là những cường giả bị ngăn cảnh, hoàn toàn không có cách nào tiến vào, mà nói đúng ra là bọn họ cần tốn mấy năm mới có thể mở được lối đi không gian. Mấy năm? Vũ Thế Bạch cúi đầu suy tư. Các đạo tử lẻn ra ngoài qua vũ trụ đại diễn, Thi Tiểu Xảo quay về nắm giữ hồn hoang, Ngự Thần Phong nắm giữ rừng Lang Tuyền, Hoa Thiên Mệnh tiến vào Đông Phương gia, La Trinh thì bước vào đại viên mãn. Trong mắt của Vũ Thế Bạch, những chuyện này đều là những chi tiết nhỏ được tiến hành từng bước, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới bố trí toàn cục. Thế nhưng việc La Trinh đột ngột dẫn một đám cường giả bị ngàn cảnh về đã hoàn toàn đảo ngược thế cục, nó vượt lên mọi sự tính toán của Vũ Thế Bạch. Có điều thế cục này đã trở nên cực kỳ có lợi cho bọn họ, đến nỗi Vũ Thế Bạch cảm thấy không kịp ứng phó. Liệu bọn họ cần bao năm mới có thể vào được thần vực? Vũ Thế Bạch nhìn La Trinh chằm chằm, nhạy bén nhận ra thời gian ở đây là rất quan trọng. La Trinh lắc đầu, có lẽ một năm, cũng có thể là năm năm, bọn họ cũng không thể xác định. Trong điện thần loan của Đông Phương gia, Đông Phương Thuần Quân vỗ tay xuống khiến chiếc ghế rồng được đúc từ ngọc thanh hư mà ông ta đang ngồi, hiện đầy vết dạn, răng rắc. Sau một tiếng động làm người ta ê răng, toàn bộ ghế rồng bị vùi lấp trước sức mạnh của Đông Phương Thuần Quân, ngay cả hạt bụi cũng không còn. Một đám vô dụng, hơn 10 gia tộc quyền thế, hơn 10 đại viên mãn mà lại không bắt được một tên hậu bối, vừa mới bước vào cảnh giới viên mãn, các ngươi còn mặt mũi quay về hay sao? Đông Phương Thuần Quân lạnh lùng chất vấn, cả thần loan điện lặng ngắt như tờ. Những chân thần đại viên mãn này vừa quay về đảo nổi thì đã bị gọi đến Đông Phương gia ngay. Trên bục cao của thần loan điện, các thánh nhân như Đường Luân, Lãnh Diệu, Mục Hải Cực vẫn giữ im lặng. Bọn họ không vui vẻ gì khi mà chân thần đại viên mãn trong gia tộc mình bị Đông Phương Thuần Quân răn dạy. Có điều ông ta nói không sai. Đông Phương Thái Thanh, Mục Huyết Dung, Đường Vãn, Phương Hận Thiếu và Thiên Kiếm nổi tiếng gần đây đều là nhân vật đứng đầu trong cảnh giới đại viên mãn. Ngoài ra sức mạnh của những chân thần đại viên mãn khác cũng không hề tầm thường. Đông Phương Thuần Quân phái bọn họ đi tìm kiếm một mục tiêu đã đủ chứng minh ông ta coi trọng việc này như thế nào, không ngờ bọn họ lại tay không mà về. Tân là người dẫn đầu các chân thần đại viên mãn, Đông Phương Thái Thanh không thể giữ im lặng, cho nên hơi tiến về phía trước ngẩng đầu nói, thực lực của La Trinh tăng lên rất mạnh, quả thực bọn ta không phải đối thủ của hắn. Hắn mạnh đến cỡ nào mà thắng hết cả 10 đại viên mãn các người chứ? Đông Phương Thuần Quân châm chọc, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chưa nói tới mục tiêu La Trinh vô cùng quan trọng, chỉ nói nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng đủ mất mặt, gia tộc quyền thế sẽ biến thành một trò hề. Thuần Quân đại thánh, thứ cho Mục Huyết Dung mạo muội nói thẳng. Mục Huyết Dung chắp tay nói, nếu không gian chưa bị đóng thì bọn ta còn có thể đánh một trận, cũng vì không gian bị đóng lại không thể dịch chuyển cho nên đến Á Thánh cũng chưa chắc có phần thắng. Huyết Dung, ngươi đừng nói nhiều. Mục Hải Cực khiển trách, hiển nhiên ông ta không muốn Mục Huyết Dung phải gánh lửa giận của Đông Phương Thuần Quân. Thế nhưng Mục Huyết Dung rất bướng bỉnh trả lời sắc bén, lời ta nói là sự thật. Thật bất ngờ Đông Phương Thần Quân lại kiềm nén cơn giận của mình. Chỉ mới 10 năm mà sức mạnh tên nhóc đó đã tăng tiến đến mức ấy rồi sao? Đông Phương Thái Thành chắp tay nói, đúng là ngoài dự đoán của bọn ta, không biết hắn tu luyện đại thần thông từ nơi nào mà có thể hóa thành người khổng lồ cao tới mấy chục ngàn mét. Ta cố gắng sử dụng cương kim diệt kiếp thủ nhưng uy lực còn không bằng một nửa của hắn. Các thanh nhân ở đây vừa nghe thì đều tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ biết rõ sức mạnh của Đông Phương Thái Thanh và cũng từng gặp La Trinh. Ban đầu La Trinh chỉ là một chân thần cấp thấp, cốt linh cho thấy hắn cũng chỉ là một tên nhóc con. Đến các thánh nhân cũng khó mà hiểu được lý do hắn ta trở nên lợi hại như vậy chỉ trong thời gian 10 năm. Tài nguyên tốt nhất là thần vực đều tập trung trên đảo nổi. Ở cửa vào cấm địa, các loại tài nguyên vẫn liên tục được đưa tới thần vực. Vậy nên trong vô số năm qua cứ nhất tới thiên tài thần vực thì mọi người đều sẽ nhìn về đảo nổi. La Tiêu thật là đủ thủ đoạn, không biết ông ta còn có kế hoạch dự phòng gì nữa. Lãnh Diệu cảm thán. Ừ, ông ta đã là một người chết rồi, dù có kế hoạch dự phòng gì thì cũng vô dụng thôi. Mục Hải Cực lạnh lùng nói. Trong lúc các thánh nhân đang thảo luận, Đông Phương Thái Thanh lại chắp tay nói. Thái Thanh còn muốn bẩm báo một việc kỳ quặc. Nói, Đông Phương Thuần Quân lạnh nhạt lên tiếng. Tuy rằng thân thể của La Trinh lợi hại, nhưng nếu như không gian của đại vực không bị đóng, bọn ta có thể dịch chuyển thuận lợi, thì vẫn có thể bắt được hắn, Đông Phương Thái Thanh nói. Đông Phương Thuần Quân không hiểu ý của Thái Thanh cho nên khẽ cười. Ý của ngươi là trách ta đóng cửa đại vực à? Đông Phương Thuần Quân lãng phí thần vũ tệ để viết quy tắc lên bảng đá thống trị, nhằm không cho mục tiêu chạy thoát. Nào ngờ ông ta lại nhận được kết quả ngoài ý muốn, là nó đã trói buộc những chân thần đại viên mãn này. Đương nhiên là không. Đông Phương Thái Thanh lắc đầu, tà linh vực không nằm trong phạm vi bị đóng cho nên ta định sử dụng chuông phù thổ để phong tỏa không gian của La Trinh, sau đó mọi người cùng nhau ra tay. Lúc đó mọi người có thể sử dụng dịch chuyển tự do, nên La Trinh không còn đáng sợ nữa. Thế nhưng lúc ta sắp tiến vào xả linh vực, La Trinh lại đột nhiên ra tay đẩy lùi ta, rồi tiến vào xả linh vực trước, kế đó thì sử dụng dịch chuyển để bỏ trốn. Ý của ngươi là La Trinh đã nhìn ra tính toán của ngươi sao? Đông Phương Thuần Quân hỏi. Đông Phương Thái Thanh lắc đầu, không thể nào. Hắn sẽ không ngờ được rằng ta có chuông phù thổ. Hơn nữa ta chuyển âm kế hoạch bằng chân nguyên, cho nên hắn ta không thể nghe ra được. Đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân lóe sáng. Ý của ngươi là có người lén lút nói chuyện này cho La Trinh, cho nên hắn biết trước được tiên cơ. Đúng thế, trong chúng ta có nội gián. Đông Phương Thái Thanh gật đầu, lập tức quét mắt qua mọi người rồi dừng ở chỗ Hoa Thiên Mệnh cách đó không xa. Lần này mọi người đều chú ý đến Hoa Thiên Mệnh, rất rõ ràng Đông Phương Thái Thanh đang nghi ngờ tiên kiếm là nội gián. Hoa Thiên Mệnh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ta chưa từng gặp La Trinh, thậm chí trước đó còn không hề biết đến người này. Thái Thanh huynh suy đoán chủ quan, rồi nói ta là nội gián thì có phải hơi quá qua loa rồi không? Đông Phương Thuần Quân cũng cười nhẹ. Thái Thanh, ta cũng biết ngươi và thiên kiếm xưa này không hợp nhau, nhưng người kết luận hắn là nội gián chỉ vì La Trinh ra tay với ngươi thì quá võ đoán rồi. Đường Luân cũng cười ha hả góp vui. Nói đúng lắm, nếu nội gián thực sự đang nằm trong nhóm chân thần đại viên mãn các ngươi, thì mỗi người đều đáng nghi, ngươi không thể kết luận là thiên kiếm chỉ bằng chuyện này, nó không hợp lý chút nào. Đông Phương Thái Thanh nhìn chằm chằm vào thiên kiếm. Đúng vậy, chỉ hoài nghi một mình thiên kiếm trong nhiều người như thế là vô lý, nhưng trực giác mách bảo với Đông Phương Thái Thanh rằng thiên kiếm là kẻ đáng nghi nhất. Tuy nhiên các thánh nhân đều đã nói vậy, hơn nữa bản thân ông ta cũng có hiểm khích với thiên kiếm, nếu ông ta còn kiên trì thì chắc chắn lại không được ủng hộ, trái lại biến mình thành kẻ mượn cớ để diệt trừ đối thủ. Vì vậy Đông Phương Thái Thanh đành thôi. Mà thôi, không ngờ người trở về thần vực lại là La Trinh, các người lui xuống đi. Đông Phương Thuần Quân phất tay. Các chân thần đại viên mãn giống như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi thần loan điện. Đợi đến khi đám chân thần rời đi, Đông Phương Thuần Quân mới lên tiếng. La Trinh chỉ là một sự cố nhỏ nhỏ, người ngoại vực mới là phiền toái nhất. Nghe thế sắc mặt các thánh nhân đều trở nên nghiêm túc. Người có thể đi lại trong hỗn độn, hoặc là thánh nhân, hoặc là cường giả bỉ ngạn cảnh, Lãnh Diệu phân tích. Đừng quên còn có tên nhóc La Trinh kia nữa, Đường Luân bổ sung. Ừ, đừng có nói tới tên đó, Mộc Hải Cực không vui. Nhát chém của ông ta trong vũ trụ đại diễn không thể lấy đi tính mạng của La Trinh. Đông Phương Thuần Quân đã tự mình ra tay tại cửa của cấm địa biển thời gian, vậy mà La Trinh vẫn trốn thoát. Hơn 10 chân thần đại viên mãn vây bắt mà vẫn an toàn chạy trốn. Hiện giờ Mộc Hải Cực vừa nghe đến cái tên La Trinh thì lại đau đầu. Tạm không thảo luận La Trinh sinh tồn trong hỗn độn như thế nào, bây giờ chúng ta cần phải biết những người ngoại vực đó là ai và thăm dò lập trường của bọn họ. Đông Phương Thuần Quân bình tĩnh nói. Đi xem là biết thôi chứ gì, Đường Luân nói. Tần Nguyện, thánh nhân của Tần gia cười khà khà. Ai đi, ngươi đi à? Ta không đi. Đường Luân vội vàng lắc đầu. Nếu người ngoại vực này là thánh nhân thì chắc chắn chỉ có một khả năng là Cố Bắc đã quay về. Tuy nhiên theo những gì Mục Hải Cực nói thì người ngoại vực đã tạo ra lối đi không gian không thể phá hủy trong vũ trụ đại cực của ông ta. Bất kể là người có bản lĩnh này là Cố Bắc hay là ai đi chăng nữa, nếu như người nào tùy tiện ra ngoài đó thì đều xem như tự tìm đường chết. Đúng lúc này một ông lão lưng còng bỗng nhiên đi vào cửa chính của thần loan điện. Ông lão trông mặt mày dễ gần, trên người còn có mùi dược liệu. Một số thánh nhân vừa ngửi liền biết những dược liệu đó đều là hàng rẻ tiền, thế nhưng bọn họ không hề tỏ ra khinh thường khi nhìn thấy ông lão, bởi vì bọn họ cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của ông lão gầy gò này. Ông chậm rãi bước vào thần loan điện, thản nhiên chắp tay với các thánh nhân. Nhất định phải có người đi. Các người dựa vào vũ trụ cho nên bất tử bất diệt, qua mấy năm sau sống lại là được rồi, vậy mà còn sợ cái gì nữa? Lão hốt, các thánh nhân như Đông Phương Thuần Quân và Mực Hải Cực đều hành lễ với ông lão. Vị này chính là lão hốt tiếng tăm lừng lẫy đó à? Tần Nguyện và mấy thánh nhân khác lúc này cũng chắp tay cúi đầu với lão. Các thánh nhân từ liên minh các gia tộc quyền thế đều biết đến sự tồn tại của lão hốt, nhưng không phải ai cũng từng được gặp lão. Các ngươi còn chưa ý thức được nguy cơ lớn của chúng ta. Nếu bọn họ đưa La Trinh về thì nhất định sẽ tìm cách tiến vào thần vực. Hàng rào thần vực này khi xưa chúng ta không thể phá hủy, cho nên có lẽ họ cũng sẽ gặp khó khăn với nó. Nhưng mà chuyện dùng bạo lực phá hủy lối đi không gian cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Năm xưa chúng ta chỉ tốn hao 20 năm, đến lúc đó các người định sẽ đối đầu với bọn họ như thế nào? Lão hốt hỏi. Lời nói của lão hốt làm nội tâm các thánh nhân trở nên nặng nề. Ngay cả cường giả bỉ ngạn cảnh như lão hốt mà còn kiêng kỵ người ngoại vực thì những thánh nhân như bọn họ càng không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc các thánh nhân im lặng, thánh nhân của Triệu Gia, Triệu Vô Ý bỗng nhiên lên tiếng. hay là để Triệu Vô Ý ta đi. Triệu gia với gia nhập vào liên minh không lâu thì đã được Đông Phương Thuần Quân dìu dắt, cho nên không ngừng phát triển trên đảo nổi. Tuy nhiên, nền móng của Triệu Vô Ý còn chưa ổn, cho nên cần làm gì đó để chứng minh bản thân với Đông Phương Thuần Quân. Triệu Vô Ý thấy các thánh nhân khác không muốn ra mặt, cho nên đành phải tự mình nghênh đón khó khăn. Đông Phương Thuần Quân hơi bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Vô Ý tự đề cử, nhưng thánh nhân khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thánh nhân có thể sống lại nhờ vào vũ trụ, nhưng kiểu gì thì kiểu vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc Đông Phương Thuần Quân dẫn người đuổi bắt Lê Lạc Thủy, có thánh nhân đã chết vì bị cuốn vào ngoạt hỏa đồ lưu. Hơn nữa không biết Lê Lạc Thủy sử dụng thủ đoạn gì mà có thể tạm thời cắt đứt liên hệ giữa thánh nhân ấy và vũ trụ, kết quả là thánh nhân hoàn toàn bỏ mạng. Bây giờ bọn họ lại phải tiếp xúc với người vực ngoại, có quỷ mới biết là mấy người đó có thần thông gì không. Chuyện này ắt sẽ có tính mạo hiểm không nhỏ. Nếu Triệu huynh đồng ý thì tốt quá rồi. Đông Phương Thuần Quân ta thề sẽ bảo vệ vũ trụ của huynh bình an. Đông Phương Thuần Quân nghiêm mặt nói, bảo kệ vũ trụ của Triệu Vô Ý tức là bảo vệ tính mạng trong ta, tuy nhiên cũng phải bảo vệ cả gia tộc Triệu gia trên đảo nổi nữa. Triệu Vô Ý mỉm cười, Thuần Quân huynh luôn là người nói chuyện giữ lời, câu này đã đủ làm Triệu Vô Ý ta yên tâm. Chuyện này không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta đi ngay. Lão Hốt nghe thế thì nói với vẻ thản nhiên, tuy rằng lão vẫn tỏ ra bình tĩnh trước các thánh nhân, nhưng thực ra trong lòng lão vô cùng lo lắng. Tân là cường giả bị ngạn cảnh, lão gia vẫn cho rằng Hiên Viên Vệ bọn họ đã khống chế được toàn cục, chỉ cần phong ấn Hỗn Nguyên được tháo gỡ, những huynh đệ của ông ta thoát khỏi trói buộc thì việc tóm lấy thần vực chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng vừa mới nghe nói có người vực ngoại đột nhiên giáng lâm thì trong lòng lão Hốt liền sinh ra một dự cảm không lành. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.